Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1070. Thiên phạt nhãn, khai. Cách đuôi chu tiên tứ kiếm mặc dù chưa khôi phục lại phẩm chất cường đại như ở trong tay thông thiên thánh năm đó, nhưng giờ khắc này cũng đạt tới đẳng cấp tổ tiên khí, lại dùng sát đạo chứ danh uy lực kinh thế hãi tục. Một kiếm ra, xé sách hư không, đâm thẳng tới thiên thư. Thiên thư hơi biến sắc mặt, thân hợp thiên đạo đột nhiên tay chém ra một quyển thiết thư. Vô cùng bá đạo va chạm với tuyệt tiên kiếm. Ấm! Một tiếng nổ to vang lên, tuyệt tiên kiếm phí công quay về. Nhưng chỗ thiên đạo thiên thư cũng run lên. Trung Sơn đứng ở đầu bát cực thiên vĩ, khóe miệng lộ ra độ cong nhàn nhạt, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay mình vậy. Trung Sơn tính mưu cả đời, tại quốc chiến có ít mưu kế, tại thương chiến có ít mưu kế, trên triều đường dùng mưu kế, lúc bang giao cũng dùng mưu kế, thậm chí trong chiến đấu với đối phương cho tới bây giờ cũng không buông bỏ tính kế, bởi vì Trung Sơn hiểu được, đánh bừa cứng rắn giống đám người kim bằng, vĩnh viễn là chiến đấu tiểu thừa, cho dù là kinh nghiệm phong phú cỡ nào, kỹ thuật đánh nhau cao sâu co nào, áp chế cường đại dường nào, đều là tiểu chiến đấu thừa. Chiến đấu một đối một cũng chia ra ba loại thượng trung hạ. Chiến đấu thượng thừa không phải chiến mà khuất, mà giống như trước kia Trung Sơn thường thường biểu hiện ra, dùng miệng đã đánh bại không biết bao nhiêu hào kiệt thiên hạ. Bởi vì hắn dùng đầu, dùng tính kế trong này. Trung thừa chiến đấu so với thượng thừa chiến đấu thì kém một chút, nhưng vẫn dùng đầu, đó chính là tính kế ở trong chiến đấu nắm giữ tất cả, điều động tất cả những thứ có thể chiến đấu. Dùng chiến lực ít nhất phát huy ra phá hư lớn nhất, thậm chí trong chiến trường thao túng nhất cử nhất động của đối thủ. Giờ phút này quyết đấu cùng thiên thư chiến đấu thượng thừa không thể thực hiện được, Trung Sơn chỉ có thể tự mình ra tay. Trận này từ lúc bắt đầu đến kết thúc đều được Trung Sơn coi như là chiến đấu tốt. Giờ phút này Trung Sơn không phải chiến đấu, mà lại trong đầu tính mưu quá trình biểu hiện một lần, chiếu theo quá trình mình mưu tính mà biểu hiện ra, còn đối thủ vô hình chung giống như bị khống chế tâm lý vậy, dựa theo quá trình Trung Sơn vạch ra từng bước diễn cho tới cuối cùng, đạo tử thân tiêu. Đương nhiên, không có loại tính kế này, Trung Sơn cũng không thể nói đi tính mưu thiên hạ. Tuyệt tiên kiếm một kiếm không thành công, nhưng thiên thư đã cảm nhận được Trung Sơn bất phàm. Phất tay một cái, đầu ngón tay bắn ra bốn chùm tia sáng, bắn thẳng đến Trung Sơn phía xa xa. Thình thịch. Bốn phía bát cực thiên vĩ lập tức bay ra vô tận kiếm khí chu, lục, hãm tuyệt vừa ra, lập tức hình thành một không gian đầy kiếm khí trên bầu trời. Trong nháy mắt chùm sáng đánh lên kiếm khí, tuy rằng xuyên thủng đạo đạo kiếm khí, nhưng bị bát cực thiên vĩ cản lại. Chu tiên kiếm vung lên. Vô cùng chính xác chém tới bốn chùm tia sáng, khiến một kích của thiên thư mất đi hiệu quả. Mà lúc này tuyệt tiên kiếm, hãm tiên kiếm, lục tiên kiếm lại lần nữa hình thành ba lưới dao sắc bén vọt tới thiên thư. Thiên thư biến sắc, bởi vì ba kiếm kia không ngờ từ ba góc phóng tới, cái đuôi bát cực thiên vĩ vốn là mềm, tự nhiên có thể đang thay đổi dài ngắn và phương hướng công kích, chỉ cần mũi kiếm cũng đã vô cùng sắc bén rồi. Thiên thư không dám tiếp tục dùng địa thư đi cản lại, bởi vì ngăn cản một chỗ, nhưng mà không ngăn được nhiều chỗ. Địa thư tức thì dung nhập thân thể. Tay trái lấy ra một pháp bảo hình tấm thuẫn che tại một hướng, tay phải lấy ra một thanh trường đao nghênh đón lục tiên kiếm. Ấm! Lại một tiếng va chạm, thiên thư vẫn cản lại được, nhưng mà trường đao trong tay lại dường như thiếu chút nữa không chịu nổi, khiến cho thiên thư không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên đều là tổ tiên khí. Mà xa xa Trung Sơn cũng cười nhạt, mục đích đã đạt tới, Trung Sơn chính là muốn để thiên thư không dám sử xuất địa thư. Bởi vì từ mới bắt đầu chiến đấu Trung Sơn đã nhìn ra, mỗi lần thiên thư bị chém, địa thư đều dung nhập cơ thể, nói cách khác thời điểm thi triển hoàn nguyên thuật, địa thư dung nhập thân thể. Không thể nói không có địa thư, thì thiên thư không thể thi triển hoàn nguyên, nhưng Trung Sơn từ biểu hiện của thiên thư có thể khẳng định, nếu địa thư không dung nhập cơ thể thi triển hoàn nguyên thuật, nhất định sẽ yếu đi. Vừa rồi đối mặt với ba thanh thần kiếm, thiên thư đã để cho địa thư dung nhập thân thể. Bởi vậy Trung Sơn càng thêm tin tưởng điểm này. Hiện tại ba kiếm của Trung Sơn đều xuất hiện, đúng là khiến Thiên Thư không dám dễ dàng sử xuất địa thư, để nó cứ vậy dung nhập vào người. Đương nhiên, mục đích cuối cùng của Trung Sơn cũng không phải là khiến Thiên Thư dung hợp với địa thư, mục đích cuối cùng chính là để cho hai bọn họ tách ra, nhưng nếu trực tiếp biểu hiện ra mục tiêu này, thì quá bắt mắt, Thiên Thư khẳng định càng thêm cẩn thận càng thêm để ý, như vậy sẽ rất khó hoàn thành. Hiện tại Trung Sơn ép địa thư vào trong cơ thể Thiên Thư cũng chính là mê hoặc Thiên Thư, khiến hắn mất đi cảnh giác. Mục đích của Trung Sơn không bại lộ thì thôi, một khi bại lộ nhất định là thủ đoạn lôi đình, khiến Thiên Thư không có cơ hội nghịch chuyển. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, ba đại lợi khí tổ tiên không ngừng công giết Thiên Thư, nhưng mà vẫn không làm gì được Thiên Thư, chỉ va chạm với thiên đạo Thiên Thư khiến nó không ngừng lay động, hữu kinh vô hiểm, cho dù trình độ lúc trước kim bằng chém ra 8 khối cũng chưa đạt tới. Trung Sơn đứng ở trên đầu bát cực thiên vĩ, vẫn không nhanh không chậm, không ngừng điều khiển tiết tấu. Tuy rằng Trung Sơn chiến đấu không có chút thành tích nào, nhưng tiết tấu của Thiên Thư đã chậm rãi bị Trung Sơn dắt đi rồi, bị Trung Sơn chậm rãi nắm giữ. Người thường xem náo nhiệt, người trong nghề lại thấy khác. Tại sao lâu như vậy, cái đuôi tiểu khả ái kia làm sao đến bây giờ cũng không đâm được lên người tên bại hoại kia? Thiên Linh Nhi không khỏi lo lắng. Niết Thanh Thanh cầm lấy tay Thiên Linh Nhi, không ngừng an ủi. Hạo Mỹ Lệ vẫn tiếp tục nguyền rủa, mà Kim Bằng và Vương Tĩnh Văn lại vô cùng ngưng trọng nhìn. Khả năng của Thánh Vương ta cũng không bằng. Vương Tĩnh Văn không khỏi cảm thán nói. Vương tiên sinh ngươi có thể nhìn ra. Kim Bằng không khỏi cổ quái. Theo lý thuyết, tu vi Vương Tĩnh Văn vừa mới đạt tới thiên tiên, căn bản xem không hiểu chiến đấu cấp bậc của Trung Sơn. Ta xem không hiểu, nhưng mà ta thấy được một điểm khác, chính là thanh âm phát ra sau mỗi lần Thánh Vương xuất kiếm, đến thanh âm Thiên Thư phản kích phát ra, giữa hai lần này gần như bằng nhau. Tuy rằng ta không nhìn thấy tình hình chiến đấu, nhưng ta có thể cảm thấy Thánh Vương nắm giữ tiết tấu Thiên Thư. Thiên Thư hẳn là bị Thánh Vương dắt đi rồi, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không phát hiện mình chiến đấu đã bị Thánh Vương dắt đi rồi. Vương Tĩnh Văn cảm thán nói. Lúc trước Kim Bằng còn cho rằng Thánh Vương bị vây ở tình thế bất lợi, chỉ là chiến lực ngày xưa của Thánh Vương và hiện tại không hợp, cho nên mới dần nhìn ra vẻ kỳ dị. Tuy rằng bề ngoài Thánh Vương bị vây ở tình thế bất lợi, nhưng mỗi một lần xuất kích đều dùng khỏe ứng mệt, đều đúng một phương hướng vung kiếm. Sau đó Thiên Thư công kích vô cùng trùng hợp đụng vào, dường như đã biết trước quý tích công kích của Thiên Thư vậy. Vương tiên sinh chỉ dựa vào thanh âm chiến đấu liền đoán được tiết tấu, Kim Bằng bội phục. Kim Bằng trịnh trọng nói. Vương Tĩnh Văn gật gật đầu, không có nói tiếp. Giữa sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Trung Sơn dần dần nắm giữ tiết tấu, thỉnh thoảng cố ý phản kích làm rối, trong hung hiểm sử dụng kiếm ca qua thiên đạo Thiên Thư. Thiếu chút xíu nữa có thể đánh chém Thiên Thư, nhưng chỉ thiếu chút xíu nữa. Sau nhiều lần khiến Thiên Thư kinh hãi đổ mồ hôi. Thiên Thư không sợ bị chém bởi vì hắn có thể hoàn nguyên, nhưng cảm giác loại sinh tử một đường này so với bị đánh chém càng đáng sợ hơn. Một loại tâm lý áp bách khiến Thiên Thư mấy lần hết hồn. Nhưng mà Trung Sơn lại không chém được hắn, mà Thiên Thư cũng không chém được Trung Sơn. Bởi vì còn có một chuôi Chu Tiên kiếm hộ vệ Trung Sơn bất cứ lúc nào. Vài lần hết hồn, Thiên Thư biến thành có chút phiền não. Trong chiến đấu một khi phiền não, mất đi bình tĩnh, vậy uy hiếp chí mạng cũng sắp phủ xuống. Trung Sơn tính táo chỉ huy Chu Tiên tứ kiếm chiến đấu, đồng thời vung ốm tay áo, mây đen khổng lồ trên bầu trời cũng động, từng đạo lôi điện cuồng bạo cường thế đánh xuống, bổ tới thiên đạo của Thiên Thư, tiếng nổ to lớn khiến chiến đấu vốn hoa mỹ càng thêm sáng lạn. Ban đầu chỉ là vô tận kiếm khí và đao khí tung hoành, hiện tại lại xuất hiện vô số lôi điện lóng lánh, giống như chiến đấu hai người biến thành chiến trường của hàng ngàn hàng vạn người. Đáng tiếc, những lôi điện này căn bản không phá nổi thiên đạo. Không phá nổi, chỉ có thể làm ra hiệu quả xinh đẹp. Nhưng mà tiếng sấm bùm bùm oanh kích khiến Thiên Thư vốn đã phiền não lại càng thêm phiền não. Tại trong mắt thiên thư, thực lực Trung Sơn trước mắt cũng chỉ bình thường, chỉ là bát cực thiên vĩ kia cường đại mà thôi, nhưng mà như thế, cũng không gây thương tổn được cho mình, tuy rằng vài lần hết hồn, nhưng mà một lần cũng không chém được mình. Hơn nữa, Trung Sơn vẫn luôn luôn bị mình áp chế. Hắn kéo dài thời gian nhất định không thắng được, cho nên mới thả ra sấm vô dụng sét này khiến mình phiền não. Tất cả nằm trong thiên thư, nắm giữ thiên thư tự nhiên không trốn chạy. Giống như nước ấm nấu ếch, nước chậm rãi nóng lên, lúc còn chưa đủ phòng, ếch tự nhiên sẽ không muốn chạy trốn, nhưng mà lại chẳng biết, chờ khi ếch muốn chạy trốn thì đã không kịp rồi. Vô tận long lôi lao xuống đưa đến hiệu quả vô dụng, tiếp đó cuốn tới bốn phương tám hướng, tấn công thế giới của thiên thư, tấn công thiên của thiên thư, còn có căn thần thức quyển sách cố định thế giới kia. Dù sao giờ phút này thiên địa sáng rực, vô số lôi điện không ngừng phúng ra ngoài, thiên thư căn bản không rảnh rỗi đi để ý tới lôi điện, bởi vì chút lôi điện này căn bản không tạo được chút thương tổn gì. Thiên thư vẫn chuyên chú cùng Trung Sơn đánh chém, một đao chặn lại càng khiến hắn thêm thuận tay vậy. Trong lòng lại càng đề phòng Chu Tiên tứ kiếm của Trung Sơn. Mà lúc này, ai cũng không phát hiện trong mây đen trên trời phun trào ra sấm sét. Giờ phút này dần dần tách ra một cái khe, mây đen bốn phía cái khe kia dần dần biến thành màu tím. Nếu là lúc bình thường thiên thư khẳng định sẽ cẩn thận, nhưng giờ phút này mây đen cho hắn ấn tượng quá yếu, cộng thêm đang phiền não cho nên không rảnh rỗi cố kỵ. Cho dù trong cái khe màu tím kia sinh ra một cỗ khí tức thiên uy hơi yếu, thiên thư cũng không phát giác, mà lại tiếp tục chém tới Trung Sơn. Cái khe càng lúc càng dài, khóe miệng Trung Sơn cũng lộ ra nụ cười mỉm nhàn nhạt. Trung Sơn nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Thủ thế này trong mắt thiên thư cũng không có gì đặc biệt, nhưng nhìn ở trong mắt Vương Tĩnh Văn phía xa lại là đồng tử co rụt lại, Thánh Vương muốn thu quan. Vương Tĩnh Văn lập tức lấy ra chuột nhỏ, chỉ đợi cánh tay Trung Sơn vung xuống, lập tức truyền tin cho đao nhân Đồ Phương xa. Ngay thời điểm Vương Tĩnh Văn chuẩn bị, xa xa, hai mắt Trung Sơn bỗng nhiên phụt ra một đạo lời quang nhàn nhạt. Ông! Bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, cái khe kia dùng tốc độ cực nhanh mở rộng ra. Cái khe bỗng nhiên mở rộng ra, lộ ra một con ngươi khổng lồ lớn 10 vạn dặm. Con ngươi màu tím vừa mở. Mặc dù mọi người ở xa xa nhìn vào thần hồn cũng run lên. Vô số dự vật bốn phía đột nhiên bị nhìn vào khiến hồn phi phách tán, hóa thành khói bay lên. Thiên phạt nhãn, khai. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1071, Thiên Phạt Nhãn Cường Đại. Thiên Phạt Nhãn mở, một cổ thiên uy khổng lồ từ phía trên phóng xuống, cảm giác kinh sợ to lớn để cho vô số dự vật ở nơi xa trong nháy mắt cũng hồn phi phách tán. Cho dù mạnh như kim bằng cũng bị biến hóa bất thình lình này làm cho tâm thần cuồng loạn, thần hồn câu chiến. Những người khác lại càng không cần nói, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn trời, một đám người bị ánh mắt tới này hù dọa. Chỉ có Vương Tĩnh Văn luôn luôn không có nhìn bầu trời, mà là nhìn chằm chằm vào tay phải Trung Sơn, bởi vì Vương Tĩnh Văn có thể đoán được Trung Sơn sắp ra đòn sát thủ, vì vậy không dám phân thần. Thiên phạt nhãn mở. Mọi âm thanh yên lặng, tử vật chôn vùi, tâm thần mọi người phát run, những thứ này cũng chỉ là dư ba của thiên phạt nhãn mà thôi, mục tiêu của thiên phạt nhãn chỉ có một, chính là thiên thư. Giờ phút này thiên thư đang hết sức chăm chú chiến đấu cùng Trung Sơn, sao lại nghĩ đến ở trên trời bỗng nhiên sẽ xuất hiện một con mắt như vậy. Cái nhìn này uy hiếp bá đạo cường đại xông thẳng về thiên thư. Thiên thư thân hợp thiên đạo, thật giống như bị cái nhìn này ầm ầm lay động, ầm ầm tán loạn, bành. Thiên đạo bốn phía thiên thư chợt biến mất. Biến hóa rung trời, đánh cho thiên thư trở tay không kịp. Căn bản không nghĩ tới trong tư tưởng phiền não của thiên thư, căn bản không có chuyện như vậy sinh ra. Thiên đạo. Mặc dù trình độ thân hợp thiên đạo của chính mình không sâu, nhưng cũng không trở thành bị một cổ uy hiếp đánh tan. Đây chính là thiên đạo. Thiên thư chợt ngẩng đầu, vừa lúc thấy thiên phạt nhãn khổng lồ kia bên trong con ngươi màu tím, thật giống như có vô tận lôi ti lóng lánh, một loại khí tức hủy diệt đến cực điểm từ trong con ngươi màu tím toát ra. Ánh mắt kia thật là bá đạo để cho thiên thư chợt giật mình, loại ánh mắt này thiên thư chỉ gặp một lần thiên uy chi nhãn của gia tộc. Thiên uy chi nhãn mở, chính mình trong nháy mắt sẽ bị giam cầm, tràn đầy một cổ bá đạo mênh mông. Thiên uy chi nhãn bao phủ xuống, không có bất kỳ ý niệm trốn chạy trong đầu, chỉ có một loại tuyệt vọng vô hạn, cảm giác tuyệt vọng bất lực tâm cho như chết. Đây chính là ánh mắt này, chẳng qua là ánh mắt này là màu tím, nhiều hơn một cổ khí tức hủy diệt so sánh với thiên uy chi nhãn. Ông! Cũng ngay trong nháy mắt này, ở bên trong thiên phạt nhãn bỗng nhiên có một đạo màn sáng màu tím to lớn chiếu xuống. Màn sáng màu tím nhìn như tầm thường, nhưng không gian nơi màn sáng màu tím trôi qua, không gian bỗng nhiên cũng mềm dần, thật giống như nước chảy trôi về phía dưới, không gian biến thành cực độ mơ hồ, sau khi chảy qua, bầu trời xuất hiện một màn dựng thẳng hình dạng hắc động. Xa xa Kim Bằng hít một hơi lạnh, mặc dù đến hiện tại, thần hồn của Kim Bằng vẫn đang cuồng loạn. Phá toái hư không chưa phải là chưa từng thấy, mình cũng có thể làm, nhưng lúc trước nhìn thấy thì không gian đều lấy cường đại lực lượng va chạm cứng đối cứng để phá toái hư không, nhưng trước mắt lại là hủ thực làm không gian mềm hóa. Đây là vật gì? Tử quang do thiên phạt nhãn bắn ra tự nhiên bắn thẳng đến thiên thư, thiên đạo của thiên thư chợt biến mất, trong nháy mắt tử quang bao phủ thiên thư. Một thoáng khi bao phủ thiên thư thật giống như dừng ở một chỗ, một phạm vi khổng lồ toàn bộ bị tử quang bao phủ. Thân hồn của thiên thư phát run, cả người thật giống như trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu trốn. Căn bản không có chút ý niệm phản kích nào trong đầu, uy lực của ánh mắt này quá kinh khủng. Cũng đúng lúc này, tay phải Trung Sơn vung xuống trên đầu Bát Cực Thiên Vĩ. Hô! Vương Tĩnh Văn tức thời giết hết lão thử. Ở chỗ xa xa, mệnh bài trong tay Đao Nhân Đồ ầm ầm bể tan tành. Ánh mắt Đao Nhân Đồ sáng lên, không chút do dự, huyết đao trong tay oanh kích về bảo tọa khổng lồ ở đối diện. Người nào? Một đệ tử thiên gia cả kinh kêu lên. Lấy mạng các ngươi. Đao Nhân Đồ chém xuống một đao. Ầm. Mà trong chớp nhoáng này, ở thiên phạt nhãn, thân hình thiên thư bỗng nhiên hư ảo, nhưng trong nháy mắt ngay khi hư ảo, mặt thiên thư liền biến sắc, trong mắt lộ ra một cổ bất khả tư nghị. Thân hình hư ảo từ từ chân thật, mà dưới tử quang bao phủ thân thể, hồn phách đều đang mãnh liệt phát run trong lúc như có như không, hình thái địa thư bại lộ ra. Ầm. Chu tiên kiếm bỗng nhiên đâm vào thân thể như có như không của thiên thư, ầm ầm đâm vào địa thư. Hơn nữa giờ khắc này Trung Sơn cũng không nương tay nữa, trong nháy mắt Chu Tiên kiếm đâm vào địa thư, ầm ầm tuôn ra hàng tỷ kiếm khí. Đột nhiên thân thể thiên thư nổ tung lên, hóa thành trăm phần thân thể. Không! Ở bên trong tiếng nổ mãnh liệt, thiên thư sợ hãi giống lên. Địa thư bị buộc ra khỏi bên ngoài cơ thể thiên thư, phóng xạ ra đại lượng ngân quang, thật giống như muốn phóng đi về một phần thân thể đã bị nổ tung của thiên thư. Đáng tiếc, dưới lôi đình thủ đoạn của Trung Sơn là không thể nào bỏ qua. Bát Cực Thiên Vĩ chợt biến mất, tiếp theo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt địa thư, một ngụm nuốt lấy địa thư. Tiếp theo nhanh chóng biến mất. Tử quang của thiên phạt nhãn vẫn còn tiếp tục rọi khắp nơi, tất cả phía dưới đều hóa thành hắc động, chỉ có thể nhìn thấy màn sáng màu tím trong ánh trăng mờ. Thiên thư bị chia làm hơn trăm phần, tiếp theo nhanh chóng tập hợp lại thành một thân thể hoàn chỉnh. Nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Địa thư đã không còn. Hơn trăm phần thân ổn định trên không trung bị màn sáng màu tím bao phủ, thật giống như toàn bộ bị giam cầm, trốn không xong, cho dù lại thi triển pháp lực để hoàn nguyên cũng không làm được. Trong mắt thiên thư đều là vẻ kinh hãi. Một phần thân thể trong đó ngẩng đầu nhìn trời. Bành! Thiên phạt nhãn tới chính diện nhìn phần thân thể kia của thiên thư, ầm ầm nổ tung thành mảnh vỡ, tiếp theo bị tử quang ăn mòn hầu như không còn. Hoàn toàn hủy diệt. Không chỉ cổ thân thể này, hơn trăm cố thân thể của thiên thư không ngừng nổ tung, không ngừng bị hủ thực, một tên tiếp theo một tên hoàn toàn biến mất. Tất cả thiên thư còn dư lại đều sợ hãi, đồng thời toàn bộ nhìn chăm chú về phía Trung Sơn, bởi vì thiên thư rốt cuộc hiểu rõ, hiểu thực lực của Trung Sơn, hắn căn bản cũng không phải là có lực lượng ngang với mình, lúc trước chiến đấu, vẫn là Trung Sơn tính toán tốt, Trung Sơn không có hạ sát thủ, là đang đợi tới thời khắc cuối cùng. Một khi thi triển chính mình không có cơ hội phản kháng. Giống như con mắt thật to này, nếu là vừa bắt đầu đã thi triển chính mình nhất định sẽ trốn chạy, hiện tại, trốn không thể trốn, thậm chí một thoáng mới vừa rồi còn phá hư khi mình thi triển hoàn nguyên. Trung Sơn, đế vương, tư tưởng quá áp độc. Trong lòng thiên thư tuy là có hàng vạn hàng nghìn không phục, giờ phút này cũng hóa thành bụi bẩm, hoàn toàn diệt vong. Thần thông thứ bảy thiên hạ hoàn nguyên chi thuật. Bất tử chi thân bị phá. Một tên tiếp theo một tên thân thể bị thiên phạt nhãn làm cho nổ tung lên, tiếp theo bị hủ thực hầu như không còn. Thiên thư lộ ra một cổ tuyệt vọng, tiếp theo điên cuồng nhìn về phía Trung Sơn ở nơi xa. Ngươi nói không sai, ta đây chẳng qua là có được thần thông, bất tử chi thân vẫn bị phá giải, nhưng hoàn nguyên thần thông của gia chủ cũng là chính mình ngộ được. Gia chủ mới thật sự là bất tử chi thân, ta hôm nay trốn không thoát, gia chủ sẽ báo thù cho ta. Thiên thư điên cuồng gào thét, ầm, ầm, ầm. Một tên tiếp theo một tên thân thể nổ tung trong nháy mắt, chỉ còn lại một cỗ thân thể. Đúng lúc này, thế giới của thiên thư thiên, màu xanh nhạt kia bỗng nhiên vọt tới trung tâm màn sáng màu tím. Trùng kích cường đại để cho màn sáng màu tím khe khẽ lay động. Mà thân thể thiên thư cũng khe khẽ nhúc nhích. Trong tay thiên thư bỗng nhiên xuất hiện một khối ngọc bài màu tím. Thiên thư hướng về phía ngọc bài màu tím, hét lớn. Thiên lệnh ra ở trong tay thiên linh tử thiên thư tiên phong bị diệt toàn bộ. Báo thù cho ta. Thiên thư hô xong, ngọc bài màu tím trong tay ầm ầm nổ nát vụn. Bị. Nơi xa, Vương Tĩnh Văn bỗng nhiên kêu lên. Hai mắt Trung Sơn bắn ra hàn quang, phun ra một cổ lửa giận. Thiên Châu đã nhận được tin tức của ta, ta bất kể thiên linh tử có thiên lệnh hay không, bất quá, các ngươi chờ đến khi bị toàn tộc thiên gia đuổi giết đi. Ha ha ha ha. Thiên thư điên cuồng nói. Bành. Thân thể cuối cùng của thiên thư ầm ầm nổ tung, mảnh vỡ bị màn sáng màu tím nhanh chóng hủ thực sạch sẽ. Thiên thư cường đại không chết, triệt triệt để bị Trung Sơn tiêu diệt sạch sẽ. Uy lực của thiên phạt nhãn, phá thần thông thứ bảy thiên hạ. Màn sáng màu tím chậm rãi thu hồi, ánh mắt màu tím to lớn ở bầu trời cũng chậm rãi khép kín. Sắc mặt Trung Sơn hết sức âm trầm, mây đen bỗng nhiên chậm rãi biến mất, Trung Sơn thu hồi, thần giới. Thiên thư cuối cùng truyền tin, lại chó ngáp phải rồi mà nói đúng, thiên lệnh đúng là ở trên người Linh Nhi kế tiếp, chỉ cần Thiên Châu nhận được tin tức, sau đó phái người tới cũng không phải là thăm dò, mà là tranh đoạt chân tránh. Nói một cách khác, kế tiếp Trung Sơn có thể phải mạnh với rất nhiều người mạnh hơn so với thiên thư. Trung Sơn khe khẽ thở ra trong ánh mắt xuyên suốt một cổ kiên định. Quay đầu bay trở lại. Giờ phút này Kim Bằng vẫn còn đang chấn động. Đến hiện tại cũng không muốn tin tưởng những gì mình đã nhìn qua. Đã nghĩ lá bài tẩy của Trung Sơn rất kinh khủng, nhưng mỗi một lần cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của chính mình, lần này khoa trương hơn. Thiên sổ chi nhãn. Không đúng, không phải là thiên sổ chi nhãn, nhưng bộ dáng này quá giống thiên sổ chi nhãn. Thiên sổ chi nhãn là đồ vật chí cao vô thượng nhất trong lòng Kim Bằng. Bảy thánh hồng quân nghịch thiên cũng chết ở trong tay nó, có thể thấy được sự cường thế. Mười mấy năm trước, nhìn thấy ở thiên gia chính là thiên sổ chi nhãn kia, Kim Bằng vô cùng rung động. Thiên gia lại có nội tình như thế, có một thiên uy chi nhãn cường đại như vậy. Đây chính là tồn tại mô phỏng theo thiên sổ chi nhãn a, nội tình thiên gia thật sâu. Nhưng hôm nay nhìn thấy gì? Thánh vương cũng có một cái. Thứ tựa như thiên sổ chi nhãn này chẳng lẽ không đáng giá. Tùy tiện cũng có thể xuất hiện. Thánh vương rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn. Ra đầu Kim Bằng tê dại một trận, cảm thấy may mắn với quyết định thần phục ban đầu, đồng thời càng tôn kính Trung Sơn. Những người khác cũng không tốt đến nơi nào, Lần đầu tiên nhìn thấy thiên phạt nhãn, ánh mắt này cho người ta rung động quá khổng lồ, mặc dù đã biến mất, nhưng giờ phút này tâm thần mọi người vẫn còn đắm chìm trong khí tức hủy diệt vừa rồi. Khôi phục nhanh nhất phải kể tới Vương Tĩnh Văn, trong mắt Vương Tĩnh Văn lộ ra một cổ kích động run run. Hộ pháp cho ta. Ta muốn bế quan một thời gian ngắn. Trung Sơn mở miệng nói. Rõ. Kim Bằng vô cùng trịnh trọng nói. Bế quan, Trung Sơn lấy ra một cái cung điện, một mình đi vào, lưu lại mọi người canh giữ ở phía ngoài. Mọi người đang trở lại bình thường, Kim Bằng lập tức chịu trách nhiệm dọn dẹp đại lượng dược vật ở ngoài giới. Thần giới của Trung Sơn biến mất, Hoàng Tuyền Lộ liền bộc lộ ra. Dược vật xuất hiện lần nữa. Chẳng qua là nơi này giống như có một cổ khí tức kinh sợ, để cho rất nhiều dược vật thật không dám nhích tới gần, để cho Kim Bằng cũng dễ dàng hơn nhiều. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1072. Chiến tranh đại quy mô của thi tiên sinh. Âm phủ. Ngoài Tây Châu Hoàng Tuyền Hải, phía trên cả vùng đất hải cốt khắp nơi, giờ phút này đang có một cái chiến tuyến to lớn. Hai đường đại quân chia làm hai phe cánh rằng co lẫn nhau, số lượng nhiều làm cho người ta thấy mà sợ, bên trong 20 vạn dặm, hai bên chi chít dược vật đứng nhìn không thấy đầu. Dược vật dương cung bạc kiếm, một cuộc chiến tranh đại quy mô của mấy ức dược vật sắp bắt đầu. Đại quân dược vật của hai phe nhìn chằm chằm đối phương, khoảng cách 10 dặm tạo thành một cái khu vực chân không to lớn. Tất cả dược vật bốn phía đều một mảnh yên tĩnh, toàn bộ rơi vào cả vùng đất. Ở giữa không trung chỉ có 10 thân ảnh. Bầu trời của đại quân dược vật ở phía bắc, thi tiên sinh thiên lão, còn có thi thể thánh nhân mặt mũi giống thi tiên sinh như đúc một thân hắc bào đứng đó. Mấy ức dược vật phía dưới tất cả đều nghe theo hiệu lệnh của thi thể thánh nhân. Thi thể thánh nhân nghe theo hiệu lệnh của thi tiên sinh, nói cách khác thi tiên sinh hiện đang khống chế mấy ức dược vật, khống chế đại quân siêu đại quy mô này. Giờ khắc này thiên lão rốt cuộc cũng minh bạch vì sao thi tiên sinh cũng không dẫn quân mà lại có thể chiếm cứ chức vị quan trọng là quân đoàn trưởng. Bởi vì thi tiên sinh không cần dẫn quân, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn có thể đưa tới vô số quân đội, đây mới là đáng sợ nhất. Tử Linh quân đoàn. Đây mới là chỗ kinh khủng của Tử Linh quân đoàn. Đây là Tử Linh quân đoàn khổng lồ do thi thể thánh nhân khống chế, bên kia đồng dạng cũng là một Tử Linh quân đoàn. Bất quá, khống chế Tử Linh quân đoàn đó lại là 7 người khác. Cầm đầu là một người như thiên lão, thân hình câu lũ, có chút già dặn, trong mắt xuyên suốt ra một cổ bất khả tư nghị. Thật giống như không tin đối phương có thể tìm tới, đây chính là thiên lão dòng thứ của thiên gia. 6 người khác tự nhiên là đệ tử hoặc là trợ thủ của thiên lão dòng thứ, bởi vì tư thế đứng của bọn họ là lấy thiên lão dòng thứ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới thiên gia chi nhánh như ngươi có thể tìm được ta. Hơn nữa còn có thể khống chế cái quái vật này. Trong thanh âm của thiên lão dòng thứ lộ ra một cổ âm hàn. Ngươi cũng là thiên lão, nên biết kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, chỉ cần hiện tại ngươi thúc thủ chịu trói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thiên lão trầm giọng nói. Ha ha ha. Chỉ bằng ngươi. Một cổ tiên. Âm dương nghịch chuyển hoàng tuyền đại trận, chỉ cần ta chủ trận, lãnh thổ quốc gia này sẽ liên tục không ngừng có dược vật vọt tới, là ngươi thúc thủ chịu trói đi. Thiên lão dòng thứ khinh thường nói. Thiên lão còn đang muốn nói tiếp, thi tiên sinh bỗng nhiên cắt đứt lời nói của thiên lão. Thiên lão. Thiên lão nhìn về phía thi tiên sinh, nhưng thi tiên sinh cũng không có nhìn thiên lão, mà là nhìn về phía 7 đệ tử thiên gia ở đối diện. Lúc ở Phượng Hoàng Cương vực, Thánh Vương đã có dặn dò. Lần này chống đỡ đệ tử thiên gia ở Đạt Tây Châu, một người cũng không thể bỏ qua, ta không cần bọn họ đầu hàng. Ta cũng sẽ không tiếp nhận đầu hàng. Thi tiên sinh thản nhiên nói. Thiên lão. Thiên lão dòng thứ. Tất cả mọi người bị giọng nói lạnh như băng của thi tiên sinh làm cho chấn động. Không cần đầu hàng. Giết toàn bộ. Hừ. Thiên lão dòng thứ hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, bốn phía thiên địa nhất thời hội tụ tới khí tức màu vàng khổng lồ, đại trận vừa động, bốn phương tám hướng ở nơi xa nhất thời có càng ngày càng nhiều dược vật nhanh chóng hội tụ tới. Có cương thi, có u linh, có ác dược, có khô lâu. Càng ngày càng nhiều dược vật nhanh chóng tụ đến. Thật giống như muốn vây quanh mấy ức dược vật mà thi tiên sinh thao túng. Đương đương đương. Thi tiên sinh lay động linh đăng, ánh mắt của thi thể thánh nhân nhất thời phóng xạ ra một cổ quang khiếp người. Giết. Theo một cái thanh âm nhẹ nhàng của thi tiên sinh, dược vật bên trong 20 vạn dặm nhất thời gào lên, tử linh quân đoàn đánh giết tới đối thủ ở đối diện. Trong lúc nhất thời, vô số dược vật bay lên trời, dược vật với số lượng to lớn nhất thời hiện đầy không trung che khuất bầu trời, khắp bầu trời đều là dược vật. Đánh giết về quân đoàn ở đối diện. Thiên lão dòng thứ cũng phất tay ban bố chỉ lệnh cho đại trận, đại lượng dược vật đánh giết tới, chạy thẳng tới tử linh quân đoàn của đối phương. Mấy ức dược vật đại chiến, mênh mông khổng lồ, giống như hai con sông lớn lao nhanh, một nam một bắc cấp tốc va chạm. Oanh! Mấy ức dược vật chinh phạt. Thi thể thánh nhân dừng ở không trung thao túng mấy ức dược vật, thậm chí không ngừng cảm hóa lĩnh vực dược vật xông vào thi thể thánh nhân để cho bọn chúng quay lại toàn lực đánh giết đại quân dược vật ở đối diện. Mấy ức tử linh chiến đấu, tràng diện mênh mông. Tiếng giết không ngừng vang lên, thi tiên sinh mang theo thiên lão rơi vào đỉnh một ngọn núi. Thiên lão nuốt khô nuốt nước miếng, mặc dù thiên lão đã từng thấy đại chiến vạn mã bôn đằng. Nhưng đại chiến của mấy ức dược vật này vẫn là lần đầu tiên nhìn quá rung động. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Liên tiếp bốn ngày chém giết, chiến đấu chưa từng có dừng lại, đại lượng tử linh rơi xuống đất, linh tính biến mất, hoàn toàn trở thành vật chết. Trong bốn ngày này, phương viên 20 vạn dặm đều là thi thể, thân thể của vô số tử linh bể tan tành sau khi hóa thành vật chết, bao trùm lên một tầng thật dày lên cả vùng đất. Trong bốn ngày này, dược vật biến mất linh tính đạt tới hơn 10 ức, có thể thấy được sự kinh khủng của trận chiến. Thi thể thánh nhân thời khắc hấp thu thiên địa tập khí, thật giống như vĩnh viễn không biết mỏi mệt. Thời khắc này thiên địa đã trong sáng hơn rất nhiều, chỉ còn lại có mười mấy dược vật chém giết lẫn nhau. Lưu lại, phần lớn là cương thi hiện tại như tre già măng mọc, tấn công thiên lão dòng thứ. Thiên lão dòng thứ này trải qua 4 ngày tựa như đã già hơn rất nhiều, âm dương nghịch chuyển hoàng tuyền đại trận tựa như cũng đã đi tới cuối, hoặc là nói dược vật cường đại có thể đưa tới của một mảnh lãnh thổ quốc gia này đều đã tới. Những dược vật thực lực thấp còn dư lại trong thời gian ngắn căn bản không dẫn đến được. Cố thi thể khống chế dược vật ở đối diện kia là vật gì? Làm sao có khí tức của thánh nhân? Bốn ngày này, chẳng những điều khiển dược vật hắn mang tới, còn nghĩ cướp đoạt quyền khống chế thao túng dược vật của chính mình. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thiên lão dòng thứ cả kinh kêu lên. Phía sau thiên lão dòng thứ, sáu tên trợ thủ ban đầu đã toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ. Chỉ còn lại có mười mấy dược vật cường đại bảo vệ. Nơi xa trên ngọn núi thi tiên sinh cười lạnh, linh đang trong tay vang lên lần nữa. Leng keng, leng keng. Linh đang vừa vang lên, thi thể thánh nhân bỗng nhiên nhẹ giống lên. Hống. Thật giống như truyền đạt mệnh lệnh xuống cấp dưới, đại lượng dược vật đánh tới thiên lão dòng thứ, u linh, khô lâu, ác dược là hung hãn nhất. Tốc độ của cương thi thì chậm một chút. Gần 10 ức dược vật chiến đấu, có thể lưu đến sau cùng tự nhiên là dược vật cường đại nhất. Những dược vật này cũng là hung chí ma quật khởi từ trong hàng tỷ dược vật. Thậm chí có thể thân hợp thiên đạo. Dược vật cường đại đánh về phía thiên lão dòng thứ, trước mặt thiên lão dòng thứ đột nhiên toát ra đại lượng hoàng tuyền, thiên lão dòng thứ cũng thân hợp thiên đạo chiến đấu cùng nhóm dược vật này. Chiến đấu kịch liệt để cho không gian nơi xa lắc lư một trận. Thiên lão nhìn một màn này, lại nhìn thi tiên sinh nói. Thi tiên sinh, ngươi có phải là cố ý hay không? Cố ý cái gì? Thi tiên sinh thản nhiên nói. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, một ma ra đời ức dược mất, cố ý để cho bọn họ chém giết lẫn nhau, cuối cùng lưu lại một nhóm đại hung ma mạnh nhất, tiếp tục khống chế. Thiên lão có chút không xác định nói. Thi tiên sinh ngoài ý muốn nhìn nhìn thiên lão, nhìn thời gian ba hơi thở, cuối cùng không có phủ quyết, mà là nhàn nhạt gật đầu. Một chấn động lớn dưới suối vàng cực kỳ khó có được, mấy trăm vạn năm khó có thể gặp phải một lần. Tràng diện như thế, có thể nói phong thủy sư đối diện kia đã phải trả giá rất nhiều, móc đại lượng thi thể thượng cổ chôn sâu dưới đất của lãnh thổ quốc gia này ra, ta nếu không mượn cơ hội thu lấy, chẳng phải lãng phí cơ duyên lần này sao? Thi tiên sinh thản nhiên nói. Đúng. Thiên lão chết lặng gật đầu. Thiên lão đã khẳng định. Sau khi thi thể của hung ma thượng cổ chôn sâu dưới suối vàng này bị đào hết lên đều bị tầng tầng lớp lớp chọn lựa ra. Thiên lão biết bố trí âm dương nghịch chuyển hoàng tuyền đại trận sẽ phải trả giá cực kỳ khủng bố. Sau khi thiên lão dòng thứ ở đối diện kia đối kháng cùng thi tiên sinh càng khẳng định đã tiêu hao hết toàn bộ tích góp. Toàn bộ tích góp của thiên lão dòng thứ cũng không phải là tích góp của một mình hắn. Mà là tất cả tích góp của mấy đời thiên lão dòng thứ thiên lão ở thiên gia chỉ có một, mỗi một thời đại chỉ truyền một người, tất cả không ngừng truyền thừa, có thể nghĩ tới có bao nhiêu tích lũy. Nhưng đến hiện tại, chỉ còn lại có mười mấy dược vật, có thể thấy được tiêu hao kinh khủng cỡ nào. Thiên lão rõ ràng, phong thủy thuật đối với chút ít dược vật này, lợi dụng đại trận có thể khống chế, chỉ khi nào đại trận triệt hồi. Những dược vật này khôi phục tự do, căn bản không có cách nào nắm lấy chúng. Nhưng thi tiên sinh bất đồng, thi tiên sinh có thể thao túng, phong ấn, luyện hóa. Vì vậy trong chiến đấu lần này thi tiên sinh chỉ biết càng ngày càng mạnh. Nơi xa, không gian lắc lư biểu hiện chiến đấu kịch liệt, đây đều là chiến đấu của cường giả cấp bậc tổ tiên. Dược vật hai phe giao tranh lần cuối cùng thi tiên sinh bên này chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Một tên dược vật tiếp theo một tên dược vật bị hủy diệt. Lúc trận chiến chỉ còn lại có một mình thiên lão dòng thứ. Dược vật thi tiên sinh khống chế chỉ còn lại có 9 cương thi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn cuối cùng, 9 đại cương thi cảnh giới tổ tiên toàn lực xuất thủ, ầm ầm đánh tan thiên đạo của thiên lão dòng thứ. Lực lượng kinh khủng tiếp theo hoàn toàn đánh thiên lão dòng thứ tan xương nát thịt, hình thần câu diệt. Trong thiên địa, chỉ còn lại có một thi thể thánh nhân chín cương thi cảnh giới tổ tiên. Thiên lão dòng thứ vừa chết, âm dương nghịch chuyển hoàng tuyền đại trận nhất thời sụp đổ. Oanh long long! Trên trời dưới đất xuất hiện vô số vết nứt, hoàng tuyền hải khổng lồ đột nhiên yên tĩnh, thiên địa bỗng nhiên tiến vào trạng thái tĩnh mịch im ắng không có một tia thanh âm. Bành! Nơi xa, phương hướng hoàng tuyền hải phát sinh một tiếng nổ tung to lớn. Vô số dược vật mất lý trí thật giống như trong nháy mắt trở nên thanh minh, dừng ở chỗ cũ kinh ngạc nhìn chính mình thật giống như không rõ mình tại sao bỗng nhiên đến nơi này. Dược vật cũng chậm rãi khôi phục linh trí, mà đại trận khổng lồ cũng chậm rãi triệt hồi. Chỉ có 9 đại cương thi cảnh giới tổ tiên trước mặt thi tiên sinh vẫn là vô tri vô giác, bởi vì ánh mắt của thi thể thánh nhân gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm còn đang mạnh mẽ khống chế. Nhưng từ thần thái không ngừng biến hóa của bọn họ có thể thấy được, bọn họ đang giãy giụa khống chế của thi thể thánh nhân. Thi tiên sinh không chậm trễ chút nào, đầu ngón tay bước ra máu tươi, lăng không vẽ bùa, nhất thời vẽ ra 9 cái huyết phù. Huyết phù vừa ra, phóng xạ ra hào quang chói mắt, bắn thẳng đến cái trán của 9 đại cương thi, đột nhiên phủ kín 9 đại cương thi. Đồng thời thi tiên sinh nhanh chóng lấy ra 9 quan tài, bay đến chỗ của thân thể 9 đại cương thi, che phủ bọn họ, nắp quan tài nhanh chóng khép lại. Đinh chốt quan tài màu vàng nhanh chóng đóng lên phía trên. 9 quan tài phát ra rung động kịch liệt, hiển nhiên cương thi bên trong đang giãy giụa. Đô la! %%. Thi tiên sinh niệm lên chú ngữ khó hiểu. Thi thể thánh nhân tựa như niệm theo thi tiên sinh, niệm suốt thời gian một ngày, cương thi trong quan tài mới không hề sao động nữa. Thi tiên sinh thở dài một hơi. Tay áo vung lên thu hồi 9 quan tài, đồng thời lấy quan tài cực lớn màu tím của thi thể thánh nhân ra. Thi thể thánh nhân cũng vô cùng phối hợp nằm vào, cuối cùng mi tâm của thi tiên sinh có một vết nứt mở ra, quan tài của thi thể thánh nhân tiến vào mi tâm thi tiên sinh lần nữa. Trong lúc này thiên lão luôn luôn trầm mặt nhìn, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Tiểu đạo. Sau này người nào nói luyện thi là tiểu đạo, ta liều mạng với ngươi. Đây cũng quá biến thái. Chúc mừng thi tiên sinh thu phục 9 đại cương thi cảnh giới tổ tiên. Thiên lão mở miệng nói. Thu phục. Vẫn còn sớm a, muốn luyện hóa bọn họ cũng không biết phải đợi bao lâu. Thi tiên sinh lắc đầu thở dài nói. Bất kể nói thế nào, thu hoạch lần này của thi tiên sinh quá lớn, thiên hạ này cương thi cảnh giới tổ tiên có lẽ cũng chỉ có mấy chục tên, không ngờ một lần thi tiên sinh chiếm được 9 tên. Mà Hoàng Tuyền Lộ, nếu là muốn có cương thi cảnh giới tổ tiên không biết phải đợi tới mấy triệu năm sau. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1073. Thắng liên tiếp. Dương gian, Hoàng Tuyền cương vực. Âm dương nghịch chuyển Hoàng Tuyền đại trận trải qua mười mấy ngày sau, rốt cuộc sụp đổ. Cửa vào trên bầu trời Hoàng Tuyền Lộ đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết sách, tiếp đó vết sách hoàn toàn biến mất. Mà trong hơn 10 ngày này, Hoàng Tuyền cương vực có thể nói là đã trải qua tai nạn lớn nhất từ trước tới nay. Âm phủ buông xuống, vô tận dục vật buông xuống nhân gian. Thành trì của phàm nhân gần như bị hủy diệt không còn, sinh linh đồ thán, không thấy được mặt trời. Cho dù các tu giả cũng tử thương vô số. Cũng may dược vật cũng có mạnh yếu, nếu không, Hoàng Tuyền cương vực đã bị quét sạch. Tại Công Thâu Thánh Địa, đệ tử Công Thâu Tử ngăn cản phần lớn dược vật tổn thất rất ít. Về phần Quắc Thạch Phụ, bởi vì hạ lệnh sai lầm cho nên tử thương rất nhiều, cũng may thành viên trọng yếu đều bình yên vô sự. Trên bầu trời, Hoàng Tuyền Lộ biến mất. Tất cả khôi phục thanh minh, Quắc Thạch Phụ lòng vẫn còn sợ. Người đâu? Quắc Thạch Phủ lập tức kêu lên. Rất nhanh một đám thuộc hạ bay tới. Làm công tác thống kê tổn thương, tìm kiếm thành viên đại ly thất lạc. Quắc Thạch Phủ hạ lệnh. Vâng. Đám thuộc hạ lập tức đáp. Công Thâu Thánh Địa tự nhiên cũng như vậy. Tại cửa Hoàng Tuyền Lộ, một đám đệ tử địa sư mang theo, nhìn bầu trời khôi phục, từng người thở phào một hơi. Sư tôn thành công, thiên lão và thi tiên sinh kia đã giết chết phong thủy sư đối phương. Một đệ tử hưng phấn nói. Mà địa sư cũng sắc mặt nghiêm túc nhìn cửa Hoàng Tuyền Lộ. Âm dương nghịch chuyển Hoàng Tuyền đại trận này địa sư đã thấy rõ, đó là một đại trận cường đại dường nào. Thiên lão và thi tiên sinh kia không ngờ tìm được đối phương, lại còn giết chết được đối phương. Chẳng phải là thiên lão so với phong thủy sư đối phương còn mạnh hơn sao? Nhìn bộ dáng một đám đệ tử và thuộc hạ kích động, địa sư sắc mặt trầm xuống nói. Kích động cái gì chứ? Hắc! Mọi người hơi trầm lại. Lần này tiến vào phong thủy trận, những gì các ngươi thấy được, nghe được đều không được để lộ với người ngoài một chữ. Đây là cơ mật tối cao của Đại Ly. Ta sẽ tự mình bẩm báo Thánh Vương, nếu như bên ngoài có truyền ra một câu các ngươi nhìn thấy, các ngươi cũng biết kết cục rồi chứ gì. Địa sư lạnh lùng nói. Người lúc trước gọi địa sư là sư tôn sắc mặt khó coi nói. Chu diệt cửu tộc. Chu diệt cửu tộc. Mọi người giật mình một cái, lập tức không dám nhiều lời. Đồng thời quyết định chôn tin tức này vào sâu trong lòng. Địa sư gật gật đầu. Chỗ khe núi đám người Trung Sơn. Đao nhân đồ đã trở về cùng kim bằng chống lại dược vật bên ngoài. Không còn, rốt cuộc an toàn. Đao nhân đồ hưng phấn nói. Đúng là an toàn, tuy nhiên đao nhân đồ, ngươi xác định đã dọn dẹp sạch sẽ rồi sao? Một bên Vương Tĩnh Văn mở miệng nói. Khẳng định dọn dẹp sạch sẽ, không chừa một mống. Trong mắt đao nhân đồ lộ ra một cỗ hưng phấn giết người. Vương Tĩnh Văn gật gật đầu, nhưng sắc mặt cũng không chuyển biến tốt đẹp. Vương tiên sinh, ngươi làm sao thế? Nhổ cỏ tận gốc căn bản không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào a, chúng ta cũng không cần lo người thiên gia đuổi giết. Đao nhân đổ không rõ nói. Lắc đầu, Vương Tĩnh Văn khe khẽ thở dài nói. Thiên gia đuổi giết? Kể từ bây giờ mới bắt đầu. Có ý gì? Mấy ngày này ta thấy kim bằng cũng đầy mặt ngưng trọng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đao nhân đồ không rõ nói. Tin tức đã truyền tới Thiên Châu, ta nghĩ không bao lâu nữa, sẽ có rất nhiều cường giả thiên gia tới, về phần ngày ấy là chuyện gì xảy ra, hay là ngươi đi hỏi Kim Bằng tướng quân đi. Vương Tĩnh Văn lắc lắc đầu nói. Nói xong, Vương Tĩnh Văn đi ra ngoài. Đao Nhân Đồ mang theo vẻ cổ quái, đi tìm Kim Bằng hỏi lúc trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bên kia, Trung Sơn lần này bế quan thật lâu à? Thiên Linh Nhi lộ ra vẻ lo lắng nói. Trung Sơn sẽ không sao, lúc trước cũng không bị thương, ngươi không phải đã nhìn thấy rồi sao? Không cần lo lắng. Niết Thanh Thanh an ủi. Ừ. Thiên Linh Nhi gật gật đầu. Ta đoán khẳng định tu vi Trung Sơn lại đột phá. Hảo Mỹ Lệ cười nói. Lại đột phá. Niết Thanh Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi chờ xem đi. Hảo Mỹ Lệ một bộ cao thâm khó lường nói. Trong đại điện Trung Sơn ngồi xếp bằng. Đúng như lời Hảo Mỹ Lệ, tu vi Trung Sơn lại đột phá. Địa thư là tồn tại có thể so với pháp bảo của thánh nhân. Sau khi bị Bát Cực Thiên Vĩ nuốt, Trung Sơn trực tiếp tiêu hóa, cũng không quản địa thư mạnh bao nhiêu. Tại trong lòng Trung Sơn, ngoại vật dù có mạnh mấy đi nữa, cũng không bằng thực lực bản thân. Bát Cực Thiên Vĩ lơ lửng ở trước mặt Trung Sơn, toàn thân phóng ra đủ mọi màu sắc sáng rọi, đầu có màu phấn hồng, ánh mắt càng ngày càng sáng lên. Lần này tiêu hóa tốn thời gian dài hơn một chút. Nhưng mà Trung Sơn cũng nhận được tốt chỗ không tưởng được, chỗ tốt này không phải ở bản thân Trung Sơn, mà là bản thân Bát Cực Thiên Vĩ chiếm được. Trung Sơn chỉ vẹn vẹn lấy được một ít năng lượng khiến tu vi tăng lên mà thôi. Năng lượng khủng bố dung nhập thân thể Trung Sơn, mấy ngày này xương cốt Trung Sơn luôn luôn phát ra tiếng giòn vang. Bùm bùm cho tới bây giờ mới dừng lại được. Trung Sơn hai mắt vừa mở thở phào một hơi thật dài. Địa thư quả nhiên là bảo bối tốt. Trung Sơn không kiềm hãm được cảm thán nói. Tu vi Trung Sơn lần này đã từ cổ tiên tầng 4 vọt thẳng lên, một lúc vọt 2 tầng, lên tới cổ tiên tầng 6. Cổ tiên tầng 6. Nếu mình tu luyện, không biết phải mất bao lâu. Tu vi đề cao, thực lực Trung Sơn có thể thi triển ra cũng bành trướng theo, Trung Sơn càng ngày càng mạnh. Nhìn Bát Cực Thiên Vĩ trước mặt, vẻ mặt Trung Sơn không khỏi phức tạp, mình tăng lên càng ngày càng mạnh, nhưng mà mỗi lần Bát Cực Thiên Vĩ trước mắt mới là người được hưởng lợi nhiều nhất, nhìn bộ dáng thỏa mãn kia của Bát Cực Thiên Vĩ còn có thực lực dù gì kia, Trung Sơn cũng không khỏi ghen tị. May mà Bát Cực Thiên Vĩ là căn thần thức của Trung Sơn, nếu không Trung Sơn sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt. Hơn nữa Bát Cực Thiên Vĩ cũng độc nhất vô nhị, không chỉ là số lượng. Hơn nữa thiên hạ này căn thần thức là sống vật, có lẽ cũng không tìm ra được vài người. Ái ra! Bát Cực Thiên Vĩ khả á kêu một tiếng trở lại hoàn cung của Trung Sơn mê. Linh trí của Bát Cực Thiên Vĩ từ năm đó đã bị Trung Sơn hủy diệt, nhưng bây giờ vừa có linh trí hơi yếu, đây là linh trí mới sinh ra, hoặc là nói hoàn toàn do Trung Sơn dựng dục ra. Rất yếu! Không có khả năng phản phệ Trung Sơn, bởi vì bổn nguyên linh trí này chính là Trung Sơn phân ra. Cho nên không tồn tại vấn đề phản phệ. Trung Sơn cũng cảm thấy may mắn quyết định năm đó hoàn toàn hủy diệt linh trí vốn có của Bát Cực Thiên Vĩ, nếu không nó đạt tới trình độ này Trung Sơn cũng rất khó chế trụ. Trung Sơn nhẹ nhàng đứng dậy, phủi bụi bặm trên người, đi ra ngoài cửa lớn. Cửa đại điện ầm ầm mở ra, Trung Sơn đi ra. Trung Sơn, ngươi rốt cuộc đi ra. Thiên Linh Nhi bộ dáng u oán mỏi mắt chờ mong nói. Những người khác cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Trung Sơn gật gật đầu. Yêu thương vuốt vuốt đầu Linh Nhi nhào tới. Nhẹ nhàng vuốt vuốt, nhưng mà Niết Thanh Thanh và Hảo Mỹ Lệ nhìn vào lại không khỏi hâm mộ. Ngẩng đầu Trung Sơn nhìn trời. Hoàng Tuyền lộ trên bầu trời đã biến mất. Khôi phục thanh minh ngày xưa. Đại trận này rốt cuộc phá rồi. Trung Sơn nói. Đúng vậy, Vương Tiên Sinh đoán là Thiên Lão và Thi Tiên Sinh phá vỡ. Thiên Linh Nhi lập tức nói. Không phải bọn họ còn có thể là ai? Trung Sơn cười nói. Lúc này, Vương Tĩnh Văn Kim Bằng và Đao Nhân Đồ cũng lần lượt vây tới. Vương Tĩnh Văn vẫn là bộ dáng từ đầu, về phần Kim Bằng và Đao Nhân Đồ, giờ phút này trong mắt lại hiện lên tôn trọng cực độ. Trung Sơn dùng thực lực chứng minh tất cả, đối với loại cuồng nhân thuần túy chiến đấu này mà nói, quả đấm ngươi lớn, ta liền tôn kính ngươi. Quả đấm của Trung Sơn cũng không phải là lớn như vậy. Đặc biệt tại trong mắt Kim Bằng, nắm tay Trung Sơn luôn luôn giấu ở trong tay áo, nhưng mà mỗi lần đấm ra đều mang tới cho Kim Bằng rung động cũng càng lúc càng lớn. Bởi vậy, oán niệm năm đó bị phải buộc thề cũng càng ngày càng nhỏ. Thánh Vương, chúng ta phải đi về sao? Vương Tĩnh Văn hỏi. Trở về đi. Trung Sơn gật gật đầu. Quay về chỗ công thâu thánh địa sao? Hay là trở về? Mọi người không biết tản đi nơi nào. Thiên Linh Nhi nói. Phải trở về, đám người tản ra khẳng định rất nhanh tụ lại. Hơn nữa, chúng ta còn phải chờ Thiên Lão và Thi Tiên Sinh. Mà trọng yếu hơn là còn phải chờ hai vị kia từ bầu trời hạ xuống. Trung Sơn cười nói. Bầu trời. Thiên Linh Nhi ngẩng đầu một cái. Không chỉ Thiên Linh Nhi, Hảo Mỹ Lệ Kim Bằng, Đao Nhân Đồ cũng ngẩng đầu lên. Trải qua nhiều chuyện như vậy, mọi người thiếu chút nữa đã quên hai đại nhân vật trọng yếu còn đang tỉ đấu giữa bầu trời tinh tú rồi. Lần này tới Hoàng Tuyển Cương vực cũng chính vì hai đại nhân vật trọng yếu này. Quả nhiên, ngoài công thâu thánh địa, người lúc trước tản ra lần nữa tụ lại. Quách Thạch Phủ đứng tại chỗ, Thiếu Phi Hầu đứng bên cạnh, mấy người thuộc hạ không ngừng bẩm báo. Nói tóm lại, tổn thất coi như không lớn. Sau khi Quách Thạch Phủ nghe được bẩm báo, gật gật đầu thở phào một hơi. Thừa tướng, đám người Trung Sơn, Thanh Thanh công chúa còn chưa trở lại, thuộc hạ cũng không tìm thấy bọn họ, có thể hay không? Vị thuộc hạ kia cau mày nói. Không cần lo lắng, bọn họ sẽ trở lại. Quách Thạch Phủ lắc lắc đầu nói. Quả nhiên Quách Thạch Phủ vừa mới dứt lời, xa xa một đóa mây tía nâng đoàn người Trung Sơn lại lần nữa trở về. Trung Thánh Vương. Quách Thạch Phủ kêu lên. Trung Sơn gật gật đầu nói. Quách thừa tướng phí tâm, chúng ta đã trở lại, tiếp tục chờ Niết Phàm Trần đi. Ừ. Quách Thạch Phủ gật gật đầu tiếp tục xử lý chuyện khác. Không bao lâu Thi Tiên Sinh và Thiên Lão cũng từ Hoàng Tuyển Lộ trở về. Thánh Vương, may mắn không nhục mệnh. Thi Tiên Sinh mở miệng nói. Phá vỡ phong thủy trận phải là Thiên Lão mới đúng, câu may mắn không nhục mệnh này hẳn phải do Thiên Lão nói mới đúng, nhưng xuất ra từ miệng Thi Tiên Sinh mà Thiên Lão cũng làm ra bộ dáng đương nhiên. Trung Sơn nhìn ra Thiên Lão dường như càng thêm tôn trọng Thi Tiên Sinh, không khó đoán ra tại âm phủ khẳng định đã xảy ra một ít sự tình không biết. Tuy nhiên giờ phút này cũng không phải lúc hỏi. Trung Sơn chỉ vẻn vẻn gật gật đầu. Thi Tiên Sinh và Thiên Lão lập tức đi phía sau Trung Sơn. Cùng Trung Sơn chờ Niết Phàm Trần trở về. Đối diện các đệ tử tông thâu thánh địa giờ phút này sắc mặt thay đổi cực kỳ phức tạp. Thiên biến lúc trước, ai cũng đoán được, đây là tới từ trận chiến phong thủy trận thứ ba, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới phong thủy trận này lại mạnh như vậy. Nhưng mà dù sao phong thủy trận mạnh như vậy cũng bị đối phương phá rồi. Chiến bại, 6 trận chiến tông thâu thánh địa liên tiếp chiến bại 6 lần, hoàn toàn triệt để thất bại. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1074. Đại Chu quật khởi. Công Thâu Tử và Niết Phàm Trần chiến đấu cực lâu, mặc dù hơn 10 ngày sau cũng vẫn còn trong chiến đấu sinh tử. Bốn phía Công Thâu Thánh Địa, tuy rằng đã trải qua tai họa khổng lồ lúc trước, rất nhiều kiến trúc bị hủy diệt, nhưng giờ phút này được các cường giả thi pháp khôi phục cũng không xê xích lắm. Hiện tại mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, nhìn hai đốm lửa không ngừng va chạm trên bầu trời. Hai đốm lửa luôn va chạm, tám thành tinh tú trong mảnh tinh không kia bị vỡ nát hầu như không còn, lại có mấy trăm hắc động khi hiện khi diệt. Tồn tại đứng đầu thế giới va chạm, thế tới minh mông. Lại chiến đấu hai ngày nữa, hai đốm lửa mới ngừng va chạm. Bỗng nhiên trong đó một đốm lửa từ trên trời giáng xuống cấp tốc rơi xuống chỗ đám người Trung Sơn tốc độ cực nhanh ở trên hư không vạch ra một vệt lửa thật dài. Vù vù. Một cơn lúc cuồng bão từ trên trời ép xuống phía dưới, rất nhiều cây rừng đều bị thổi cong. Tường vân chỗ quắc thạch phủ cũng dâng lên gợn sóng. Mặt đất nổi lên đầy bụi mù. Một cỗ khí thế khổng lồ áp vào trong lòng mọi người, khiến mọi người có loại cảm giác khó có thể thở dốc. Vụ. Quắc thạch phủ vung tay áo, tất cả bụi mù đều bị biến mơ, a, t. Bỗng nhiên lộ ra một thân ảnh. Là Niết Phàm Trần, Niết Phàm Trần vẫn một thân long bào, nhưng giờ phút này trong hai mắt lại nhiều ra một cỗ lạnh lùng nhiếp tâm phách con người, một cỗ chiến ý còn chưa biến mất. Thánh Vương. Đám người quắc thạch phủ cung bái. Niết Phàm Trần không để ý đến, mà lại nhìn về phía Công Thâu Thánh Địa đối diện. Xa xa, đệ tử Công Thâu Thánh Địa cùng nhau nhìn trời, bầu trời lại có một đốm lửa rơi xuống. Vù, vù. Như lúc Niết Phàm Trần xuống dưới, sau khi cuồng phong thổi qua, xuất hiện thân ảnh thánh nhân Công Thâu Tử. Sư tôn. Các đệ tử Công Thâu Tử cung bái. Công Thâu Tử cũng không để ý đến, mà lại nhìn chằm chằm vào Niết Phàm Trần phía xa xa. Hai đại cường giả đối diện với nhau, trên nét mặt nhìn không ra chút cảm xúc nào. Trung Sơn, ngươi nói người nào thắng? Thiên Linh Nhi ở một bên nhỏ giọng hỏi. Không nên nói. Trung Sơn nhỏ giọng nói. Giờ phút này, không chỉ Thiên Linh Nhi tò mò, gần như mọi người ở đây đều tò mò. Niết Phàm Trần và Công Thâu Tử chiến một trận đỉnh phong quyết đấu rốt cuộc người nào thắng. Gió nhẹ thổi qua suốt 10 hơi thở. Xa xa, Công Thâu Tử bỗng nhiên động. Công Thâu Tử vươn hai tay ra, lòng bàn tay chắp vào trong, bỗng nhiên quay sang Niết Phàm Trần khom người xuống. Đệ tử Cơ Thị gia tộc, Công Thâu Tử bái kiến gia chủ. Công Thâu Tử cung kính bái. Bốn phía vẫn là một mảnh yên tĩnh, nhưng mọi người đều trừng mắt lên, hít một hơi nhìn một màn trước mắt. Một thánh nhân khom người thi lễ. Cho dù thừa nhận thân phận Niết Phàm Trần, vậy cũng là gặp qua gia chủ mới đúng, nhưng Công Thâu Tử vừa nói gì? Bái kiến gia chủ. Bái kiến. Không phải gặp qua. Nhìn hai chữ như không kém nhiều, nhưng mà ý tứ ẩn chứa bên trong lại khác biệt một trời một vực. Gặp qua đó là ý ngoài cuộc, cho dù thừa nhận thân phận gia chủ của đối phương, thì cũng tự nhận bình đẳng với đối phương, mà bái kiến là ý thuần phục. Đường đường là một thánh nhân lại thần phục một đế vương. Đám người Quắc Thạch Phủ lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Quắc Thạch Phủ là cựu thần Đại Chu ngày xưa, tự nhiên biết ý tứ thần tử thánh nhân, tuy rằng ngày xưa bảy thánh và thánh vương cùng nhau nghịch thiên, nhưng bảy thánh này dù sao cũng không phải người Đại Chu. Không có khả năng nghe lệnh thánh vương, nhưng mà thánh nhân trước mắt lại nghe lệnh thánh vương. Quắc Thạch Phủ làm sao lại không hưng phấn? Còn các đệ tử Công Thâu Thánh Địa phía đối diện trên mặt từng người lại lộ ra vẻ chua xót. Nhưng mà làm được gì chứ, sư tôn bái kiến đã hoàn toàn nói rõ ràng, 7 trận 7 lần liên tiếp bị đánh bại. Mình còn có cái gì mà kiêu ngạo? Xa xa, vẫn còn một ít người vây xem, những người vây xem kia giờ phút này đều hít một ngụm khí lạnh. Tại trong lòng đám người kia, thánh nhân chính là người cường đại nhất thiên hạ này, trong thiên địa mạnh nhất đúng là thánh nhân, nhưng mà thánh nhân trước mắt không ngờ quay sang một vị tiên nhân mà bái phục đại lễ. Này, thế giới này điên đảo rồi sao? Niết Phàm Trần nhìn chằm chằm Công Thâu Tử, trong mắt tinh quang lóe lên lên một cái, hài lòng nói. Tốt! Một tiếng tốt rung trời đất. Đồng thời cũng biểu đạt ra hào khí ngập trời của Niết Phàm Trần, cơ cung Niết Bá Đạo ngày xưa đã trở lại. Công Thâu Tử chậm rãi đứng thẳng người. Công Thâu Tử theo ta đi tới Ly Hỏa Thánh Đô, xem đại lễ phong hỏa liên thiên. Niết Phàm Trần mở miệng nói. Vâng. Công Thâu Tử gật gật đầu. Vâng, mà không phải được, Công Thâu Tử đã chân chính xác định vị trí của mình. Cách đó không xa, Trung Sơn hai mắt híp lại. Không hưng phấn giống như Thiên Linh Nhi, Trung Sơn còn phải suy tính rất nhiều, tâm tình Trung Sơn cũng không hưng phấn như những người đại ly khác. Bởi vì Trung Sơn biết thời khắc này, Niết Phàm Trần đã không phải là Niết Phàm Trần lúc trước. Giống như trước và sau năm đó Doanh Đồ Thánh trước sau tuy rằng cùng là một người, nhưng mà địa vị, thân phận, góc độ, hoàn toàn khác nhau, nếu còn tưởng là dáng vẻ lúc trước. Vậy 10 phần sai, ít nhất Trung Sơn sẽ không khờ dại như Thiên Linh Nhi lúc này. Công Thâu Tử thần phục, Niết Phàm Trần mang theo mọi người tới Tường Vân trở về, Công Thâu Tử tự nhiên mang theo hậu tử mình còn có một đám đệ tử đi theo. Được Niết Phàm Trần và Công Thâu Tử mang đi, thời gian trở lại Ly Hỏa Thánh Đô cũng không quá lâu. Đến quảng trường Ly Hỏa Thánh Điện rồi ngừng lại. Giờ phút này, bốn phía Ly Hỏa Thánh Đô đã có thêm 108 cái ao to lớn, 108 cái ao lớn đều là hình hoa sen, mỗi một ao đều có đường kính vạn trượng. Ao sâu vô cùng, bên trong lại ẩn chứa rất nhiều năng lượng màu vàng. Năng lượng màu vàng không ngừng bốc lên, giống như nối liền và thông với lòng đất vậy, nối liền và thông với địa tâm. Một sức nóng cực kỳ cường đại từ trong bốc ra. Trong vòng Ly Hỏa Thánh Đô, gần như mỗi một kiến trúc của dân chúng đều được đại trận bảo vệ. Thánh Vương, Khương Thượng quay sang Niết Phàm Trần nói. Bắt đầu đi. Niết Phàm Trần nói. Vâng. Khương Thượng vung tay lên, lễ quan viên. Bên lễ bộ, xung quanh lập tức tấu lên nhạc lễ. Khương Thượng vung tay lên. Bùng bùng. Xa xa một liên trì lập tức phun ra hỏa hoạn ngập trời, ánh lửa ngút trời, giống như thiên đạo, xông lên tận trời, đảo mắt đã bắn vào bầu trời, tiến vào trong tinh không. Bùng bùng. 108 cái liên trì, cái trước nối cái sâu liên tiếp bùng lên hỏa hoạn. Ánh lửa ngút trời bắn vào chỗ sâu trong bầu trời. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng thiên địa. Phượng Hoàng, toàn bộ Phượng Hoàng cương vực cũng ngừng bay múa, bởi vì tất cả Phượng Hoàng đều cảm nhận được cổ khí thế khổng lồ kia. 108 đạo phong hỏa trùng thiên. Thành trì bốn phương tám hướng Phượng Hoàng cương vực, mỗi một thành trì đều có một liên trì, mỗi một thành trì đều bốc lên một ngọn lửa ngút trời. Trong lúc nhất thời, từng ngọn lửa tràn ngập Phượng Hoàng cương vực. Ngọn lửa ngút trời nhảy vào trong tinh thần, toàn bộ cường giả Tây Châu đại địa đều giống như nhìn thấy một màn biến đổi kinh thiên này. Không chỉ như vậy, vô số hỏa trì hiệu giống như đốt lửa làm tín hiệu truyền thuyết phong hỏa phiên thiên đây mà. Dường như hình thành một đại trận, bốn phía thiên địa bỗng nhiên hiện ra vô số ngọn lửa hình hoa sen. Từng đóa bay bổng trên không trung, phủ kín toàn bộ Phượng Hoàng cương vực. Gơ, sơ, a, o. Mặt đất dưới Ly Hỏa Thánh Đô bỗng nhiên truyền ra một tiếng long ngâm rung trời. Tiếp đó, toàn bộ mặt đất Ly Hỏa Thánh Đô đều sôi trào. Mặt đất Ly Hỏa Thánh Đô bỗng nhiên trồi lên càng ngày càng cao. Đứng ở trước Ly Hỏa Thánh Điện, mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Trung Sơn cảm thụ được đại địa trồi lên, hơn nữa xa xa còn có nhiều chỗ đang nhanh chóng trồi lên. Thánh Đô trồi lên. Niết Phàm Trần làm cái gì đây? Chẳng lẽ muốn đảo loạn long mạch đại địa? Sau một canh giờ, Trung Sơn rốt cuộc biết tại sao. Đại địa trồi lên, dần dần lộ ra hình dạng cao vót. Đại địa không ngờ đột nhiên xuất hiện một con rồng to lớn, con rồng này quá khổng lồ, mà đầu rồng lớn lại ở Ly Hỏa Thánh Đô thành trì to lớn kia chỉ bằng đầu rồng đè lên. Một đầu rồng đường kính mấy chục vạn dặm. Đầu rồng còn lớn hơn mấy lần Lăng Tiêu Thiên Đình. Hoặc là nói, so với địa cầu Trung Sơn thời trẻ còn lớn hơn mấy lần. Đây vẹn vẹn chỉ là một đầu rồng. Phía sau Trung Sơn Thiên Lão hút vào ngụm lãnh khí. Phong hỏa liên thiên, khóa cương triều mạch. Tức là xác định biên cương, rút long mạch. Thiên Lão kinh hãi nói. Cái gì là khóa cương triều mạch? Tức là xác định biên cương, rút long mạch. Kim Bằng không hiểu hỏi. Đại địa tồn tại long mạch, bình thường triều đô, vận triều đều xây ở đầu long mạch, trên có số mệnh thiên hạ, dưới có số mệnh địa mạch. Đại Ly mạnh mẽ rút toàn bộ long mạch Phượng Hoàng cương vực tới nơi này, thậm chí kinh khủng hơn còn đem long mạch những cương vực ngoài Phượng Hoàng cương vực rút đến, chỉ là không biết rút long mạch mấy đại cương vực. Đại Ly trừ địa sư ra, nhất định còn có phong thủy sư cường đại hơn. Vì phong thủy đại trận này quá mạnh mẽ, cho dù ta bây giờ cũng không thể bày ra được, khẳng định còn có cao thủ. Thiên Lão kinh hãi nói. Đại địa long mạch. Trung Sơn hít sâu một hơi gật gật đầu. Trung Sơn bởi vì có thân phận đế vương, cho nên cực kỳ mẫn cảm với chân long chi khí. Trung Sơn từ trên đại địa dưới chân cảm nhận được một cỗ chân long chi khí mênh mông chí cực, rất chẳng bao la. Quá to lớn. Hảo một phong hỏa liên thiên. Một đầu rồng thật lớn. Từ hôm nay, Đại Ly Thánh Đình khôi phục tên cũ Đại Chu. Niết Phàm Trần mở miệng nói. Đại Chu. Vô số dân chúng quan quân Đại Chu lập tức hô to. Cái tên Đại Chu này không chỉ có đại biểu cho quá khứ, cũng đại biểu cho thái độ của Niết Phàm Trần, không bao giờ còn là đế vương giấu giếm thân phận nữa, đã khôi phục khí phách ngút trời năm đó. Chấm cũng phục tên ngày xưa Cơ Cung Niết chiêu cáo thiên hạ. Niết Phàm Trần lại lần nữa nói. Vâng. Khương Thượng cung kính nói. Trên trời dưới đất Thánh Vương độc tôn. Đủ loại quan lại cung bái. Niết Phàm Trần từ nay về sau không còn, người chủ Đại Chu ngày xưa Cơ Cung Niết lại đã trở lại. Lúc này bỗng nhiên tám cường giả cách đó không xa đi tới, đi đến Cơ trước mặt Cung Niết. Vực chủ Đại Mãng Cương Vực, Mãng Bôn, mang theo Đại Mãng Cương Vực quay về Đại Chu bái kiến Thánh Vương. Một người trong đó bỗng nhiên quỳ lại. Vực chủ Hồng Liễu Cương Vực, Liễu Diệu, mang theo Hồng Liễu Cương Vực quay về Đại Chu bái kiến Thánh Vương. Liên tiếp vực chủ tám đại cương vực bái lại trước mặt Cơ Cung Niết, tám đại cương vực lập tức quay về dưới trướng Cơ Cung Niết. Cộng thêm Phượng Hoàng cương vực, cộng thêm Hoàng Tuyển cương vực. Trong lúc nhất thời, Cơ Cung Niết vừa mới nổi lên quản lý 10 đại cương vực. Đại Chu chính thức quật khởi. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1075. Phượng Hoàng Lão Mẫu. Niết Phàm Trần khôi phục tên cũ Cơ Cung Niết. Đại Ly đổi tên Đại Chu. Thu ra thần thánh nhân công thâu tử. Lần nữa thu cửu thần được tám đại cương vực. Cơ Cung Niết lập tức quản lý thập đại cương vực. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là thánh vương còn chưa khôi phục thân phận thiên đế ngày xưa, nhưng ai cũng ngăn không được bước chân của Cơ Cung Niết. Đại Chu kể từ hôm nay chính thức quật khởi Tây Châu. Tây Châu vốn là thiên hạ của Đại Chu, 36 cương vực đã có 10 cái rơi vào tay Cơ Cung Niết, có Phượng Hoàng bộ tộc hiệp trợ, thánh nhân hiệp trợ, cựu thần Đại Chu hiệp trợ. Cơ Cung Niết cường thế trở về là không thể nghịch chuyển. Chiến dịch này Cơ Cung Niết mới là người được lợi nhiều nhất. Chuẩn. Cơ Cung Niết chính thức xác định thuộc hạ. Còn tám đại cương vực vực chủ lập tức cung kính đứng ở trong quần thần. Khương Thượng. Cơ Cung Niết nói. Có thần. Chiêu cáo thiên hạ, khắp trốn mừng vui đại xá thiên hạ, sử quan hạ bút từ hôm nay. Cơ Cung Niết nói. Tuân chỉ. Khương Thượng lập tức đáp. Quắc Thạch Phụ. Có thần. Truyền tin cho Phượng Hoàng Lão Mẫu Đại Chu ta lập lại, mời Phượng Hoàng Lão Mẫu rời núi. Cơ Cung Niết nói. Thánh Vương, Phượng Hoàng Lão Mẫu trước đó có giao phó, nói không muốn đi ra, hiện tại đi gọi, vạn nhất. Quắc Thạch Phù lộ ra vẻ khó xử. Mặc kệ nàng có đi ra hay không, đều phải tận lực thử một lần. Cơ Cung Niết nói. Vâng. Chờ một chút. Một bên Trung Sơn bỗng nhiên mở miệng nói. Trung Sơn kêu lên một tiếng này rất đột ngột, khiến mọi người lúc này đều hơi hơi kinh ngạc. Trung Sơn. Hắn muốn làm gì? Trung Thánh Vương. Cơ Cung Niết lộ ra vẻ nghi ngờ nói. Cơ Thánh Vương, không phải là đột nhiên Trung Sơn bất đắc dĩ phải cáo từ. Trung Sơn mở miệng nói. Ồ. Cơ Cung Niết hơi hơi kinh ngạc. Mà quần thần tự nhiên đầy mặt không tốt, thời điểm này là lúc quốc khánh Đại Chu, Trung Sơn làm cái gì? Quần hùng thiên gia đã động, lúc này Trung Sơn không tiện ở lại thêm, đặc biệt đến xin cáo từ, cũng muốn mời Cơ Thánh Vương giới thiệu Phượng Hoàng Lão Mẫu cho ta muốn mang Chu Tước đi. Trung Sơn trịnh trọng nói, Thiên Linh Nhi nghe nói phải đi, trong mắt lóe lên vẻ không nỡ. Niết Thanh Thanh cũng như vậy, nhìn lại Thiên Linh Nhi. Nhìn lại Trung Sơn tâm tình cực kỳ phức tạp. Chu Tước. Cơ Cung Niết vẻ mặt có chút phức tạp nhìn về phía Trung Sơn. Có lẽ bởi vì thân phận bỗng nhiên chuyển biến Cơ Cung Niết lại suy tính một chút. Cơ Thánh Vương chẳng lẽ đã quên sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Trung Sơn bây giờ rời khỏi Đại Chu, một mặt là đã sắp có rất nhiều cường giả thiên gia tiến đến, mặt khác là bởi vì Cơ Cung Niết thân phận cơ cung niết chuyển biến, ở lại càng lâu, cái gì cũng có thể phát sinh. Tốt nhất là sớm rời đi một chút. Được, đi theo ta đi. Cơ cung niết gật gật đầu. Cơ cung niết đã đáp ứng, quần thần tự nhiên không thể nhiều lời, chỉ là tò mò nhìn lại Trung Sơn, đặc biệt công thâu tử, bởi vì công thâu tử biết thân phận Chu Tước chính là do nữ nhi của Phượng Hoàng lão mẫu diễn sinh ra. Mang đi. Trung Sơn hắn dựa vào cái gì mà đòi mang đi. Tay áo vung lên, tường vân chở mọi người bay ra đầu rồng khổng lồ, hướng về khu vực Phượng Hoàng tụ tập bay đi. Rất nhanh, đi tới phía trước một ngọn núi lớn. Phía trước có rất nhiều kiến trúc, là nơi cư trú của rất nhiều Phượng Hoàng cường đại. Thánh Vương. Các Phượng Hoàng đi tới cung kính nói. Cơ cung niết gật gật đầu, mang theo mọi người đi tới chân núi, nhìn một sơn động to lớn chỗ chân núi. Sơn động cao 10 trượng, bên trên có khắc hai chữ. Phượng xào. Linh động hình vuông, bên trong giống như có một vòng xoáy màu đen, nhìn qua vô cùng thần bí, hiển nhiên bên trong là một tiểu thế giới. Lúc mọi người đi đến gần, miệng phượng xào bỗng nhiên đi ra một thân ảnh màu đỏ xinh đẹp. Nhìn thấy thân ảnh này, Linh Nhi hơi hơi vui vẻ, bởi vì người đi ra Linh Nhi cũng biết, chính là chí tôn Phượng Hoàng tộc tiểu thế giới ngày xưa, Vũ Cửu Thiên. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Sơn ở Phượng Hoàng cương vực gặp được Vũ Cửu Thiên. Vũ Chí Tôn. Trung Sơn mỉm cười gật đầu nói. Vũ Cửu Thiên nhìn lại Trung Sơn cũng gật gật đầu, tiếp đó Vũ Cửu Thiên nhìn về phía Cơ Cung Niết. Đại Chu quật khởi, mẫu thân đã biết rồi, mẫu thân đã mấy chục vạn năm chưa ra khỏi Phượng Sào, lần này cũng không muốn đi ra, ta thay mặt mẫu thân chúc mừng Đại Chu sống lại, cầu chúc Đại Chu thống lĩnh thiên hạ. Vũ Cửu Thiên mở miệng nói. Vậy đa tạ tâm ý của Phượng Hoàng lão mẫu, tuy nhiên, hôm nay đến, không chỉ là sự tình Đại Chu quật khởi, ta còn muốn vì Phượng Hoàng lão mẫu giới thiệu một người. Có liên quan với Phượng Hoàng lão mẫu. Cơ cung niết mở miệng nói. Ồ! Vũ Cửu Thiên hơi hơi ngoài ý muốn. Người giới thiệu Cơ cung niết cho tới bây giờ chưa bao giờ giới thiệu qua ai cho mẫu thân. Ngươi cũng biết, đúng là Trung Sơn, ngươi dẫn hắn gặp Phượng Hoàng lão mẫu đi. Cơ cung niết mở miệng nói. Trung Sơn. Vũ Cửu Thiên ngoài ý muốn nhìn về phía Trung Sơn. Ý đồ đến, Phượng Hoàng lão mẫu cũng biết, ngươi chỉ cần dẫn hắn tiến vào Phượng Sào là được. Cơ cung niết nói. Vũ Cửu Thiên cổ quái nhìn lại Trung Sơn, lại nhìn lại Cơ cung niết. Cuối cùng gật gật đầu, bởi vì Vũ Cửu Thiên rõ ràng Cơ cung niết không có khả năng nói dối. Làm phiền. Trung Sơn quay sang Vũ Cửu Thiên nói. Nếu như thế, vậy ta đi theo, tuy nhiên chỉ được một mình ngươi tiến vào Phượng Sào. Vũ Cửu Thiên nhíu mày nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Những người khác đều chờ ở ngoài Phượng Sào. Trung Sơn theo Vũ Cửu Thiên tiến vào cửa vào Phượng Sào. Vụ. Hai người đạp bước tiến vào, biến mất ở trước mặt mọi người. Vừa vào bên trong, lập tức nhìn thấy rất nhiều ánh sáng. Một tiểu thế giới hoàn toàn mới. Trung Sơn ngẩng đầu nhìn phía trước, toàn bộ bầu trời thế giới đều là ngọn lửa, một tòa núi cao ở trung tâm toàn bộ thế giới, bên trên loáng thoáng có một ít cung điện. Cửu Thiên, ngươi tại sao lại trở lại? Trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một thanh âm uy nghiêm, thanh âm vô cùng xa xưa, dường như đến từ thượng cổ vậy, làm cho người ta nghe xong có loại cảm giác áp bách nặng trịch. Cơ cung niết bảo con giới thiệu một người cho người, Trung Sơn. Vũ Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn đỉnh núi cao kia nói. Trung Sơn. Thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên. Hít sâu một hơi, Trung Sơn tiến lên một bước, cất cao giọng nói. Vãn bối Trung Sơn, gặp qua Phượng Hoàng lão mẫu tiền bối. Ngươi có chuyện gì? Thanh âm uy nghiêm truyền đến. Đặc biệt đến mời tiền bối cho phép Chu Tước theo ta đi tới Đại Tranh. Trung Sơn trấn định nói. Thả Chu Tước đi. Đúng vậy, Thiên Linh Nhi cùng Chu Tước tương giao rất dày. Linh Nhi không rời khỏi Chu Tước, Chu Tước cũng không rời khỏi Linh Nhi. Xin tiền bối nể tình hữu hảo của bọn họ mà thành toàn cho. Trung Sơn trịnh trọng nói. Một bên Vũ Cửu Thiên cau mày một cái. Chu Tước là diễn sinh thể của Cửu Thiên, cũng là con gái của ta, ngươi bảo ta đem con gái đưa cho ngươi mang đi. Dựa vào cái gì? Thanh âm uy nghiêm trở nên hơi hơi lạnh lùng. Đầy trời hỏa hoạn đã ngừng bốc lên trên không trung. Dựa vào Trung Sơn ta có thể bảo hộ nàng, lại có thể bảo hộ Chu Toàn nàng. Trung Sơn bước ra một bước nói, chỉ bằng ngươi, dựa mấy trận chiến đấu vận khí kia của ngươi. Phượng Hoàng lão mẫu thản nhiên nói, mấy trận chiến đấu vận khí. Trung Sơn lập tức xác định mấy trận chiến đấu của mình Phượng Hoàng lão mẫu đã chú ý, mang Chu Tước đi, khẳng định Cơ Cung Niết đã sớm nói với nàng, chỉ là Phượng Hoàng lão mẫu không muốn, mới giữ Chu Tước ở bên người. Vận khí, tiền bối quá khen, Trung Sơn ta có thể hơn 1000 năm đi đến một bước ngày hôm nay, chưa bao giờ dựa vào vận khí, ta cũng không tin tưởng vận khí. Trung Sơn trầm giọng nói, ngươi lấy cái gì bảo hộ con gái của ta? Trừ phi ngươi xuất ra lực lượng khiến ta tin tưởng, nếu không ngươi tự mình đi ra ngoài đi. Phượng Hoàng lão mẫu thản nhiên nói. Phượng Hoàng lão mẫu nói vậy cũng không phải quyết tuyệt như vậy, hiển nhiên lúc trước Cơ Cung Niết đã mất một hồi công phu, còn khẳng định có Chu Tước muốn ở bên Thiên Linh Nhi không ngừng tranh cãi ầm ĩ, mới khiến cho Phượng Hoàng lão mẫu dễ nói chuyện như vậy. Lực lượng, ngươi gặp qua một đế vương ở trước người khác biểu diễn lực lượng của hắn rồi sao? Trung Sơn nhàn nhạt nói. Trung Sơn tự tuyệt trước mặt người khác biểu diễn lực lượng. Trung Sơn cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện này, cũng vĩnh viễn không làm loại chuyện này. Lực lượng của Trung Sơn đều là dùng để giết người, mà không phải dùng để biểu diễn như diễn kịch. Mỗi một động tác của đế vương đều có dùng ý tương ứng, chỉ vẻn vẹn vì biểu diễn mà bại lộ thực lực. Không có đế vương làm được, cho dù làm được, cũng không khỏi bị người khác xem thường. Cuồng vọng. Phượng Hoàng lão mấu giọng điệu lạnh lùng. Trong lúc giận dữ, vô tận ngọn lửa trên bầu trời lập tức bốc lên, tiếp đó, một cái phượng trảo đường kính vạn trượng khổng lồ xé sách hư không, đánh văng vô tận hỏa diễm xung quanh từ trên trời giáng xuống. Phượng trảo khổng lồ chỉ thẳng Trung Sơn phía dưới, một cỗ khí thế như nước cuộn trào trực tiếp áp xuống, cổ khí thế kia mạnh mẽ chấn rung hư không. Áp bách khổng lồ thậm chí khiến xương cốt của Trung Sơn phát ra từng đợt giòn vang. Quá mạnh mẽ, cổ khí thế này quá mạnh mẽ, trừ thiên số nhãn lần trước, đây là Trung Sơn một lần mạnh nhất cảm giác qua, cho dù đối mặt với thánh nhân cũng không bằng này. Phượng Hoàng lão mấu cường đại, đây là lực lượng của Phượng Hoàng lão mấu sao? Mắt thấy phượng trảo to lớn sắp chụp xuống, Trung Sơn trong mắt lạnh lùng, lật tay một trảo, lòng bàn tay nhiều ra một vật, ném một cái lên trời, vật kia đột nhiên bành trướng lên 10 vạn trượng nghênh đón phượng trảo. Gơ sơ a to. Gơ sơ a to. Vật kia bay ra kèm theo 9 tiếng long ngâm thật lớn, nghênh đón tới phượng trảo. Mà mặt vật kia ép không gian thành mặt bằng phẳng, đồng thời đè ép ra 8 chữ to. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Đúng là thần khí của Đại Tranh Thánh Đình, Phương Thiên Ngọc Tỷ. Mang theo uy lực thiên hạ Đại Tranh đánh về phía phượng trảo. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, bầu trời lập tức xuất hiện một hắc động khổng lồ, Phương Thiên Ngọc Tỷ dường như có chút không đo được, trong lúc sắp thua thì viên hồng châu tử chín con rồng tranh đoạt đột nhiên thả ra rất nhiều ánh sáng đỏ tràn ngập Phương Thiên Ngọc Tỷ. Phương Thiên Ngọc Tỷ lập tức phát ra ánh sáng vạn trượng, ầm ầm chặn lại cỗ áp bách cường thế kia. Gì? Trong hư không truyền đến một tiếng di nhẹ của Phượng Hoàng lão mấu, tiếp đó phượng trảo biến mất. Tự nhiên Trung Sơn cũng rất nhanh thu hồi Phương Thiên Ngọc Tỷ. Nhưng ngay khi Phương Thiên Ngọc Tỷ thu nhỏ dừng ở lòng bàn tay Trung Sơn. Đừng nhúc nhích. Tư không truyền đến một tiếng gào to của Phượng Hoàng lão mấu. Tiếp đó, tư không sinh ra một cỗ lực trói buộc khổng lồ, cả người Trung Sơn đều bị cầm cố. Trung Sơn sắc mặt trầm xuống nói. Phượng Hoàng lão mấu, đây sẽ là đạo đãi khách của ngươi sao? Toàn thân Trung Sơn không thể động, Trung Sơn đang chuẩn bị giải thoát khỏi trói buộc. Nhưng sau khi cửa quẩy, Trung Sơn tự nhận bây giờ còn xa không phải là đối thủ của Phượng Hoàng lão mấu. Phượng Hoàng lão mấu nếu như động thật, nhất định mình lành ít dữ nhiều. Hơn nữa,

Trong lời Trung Sơn nói, Cơ Cung Niết nhìn ra Trung Sơn không hề nói dối, vì căn bản không cần nói dối. Mặc kệ thế nào, bây giờ mình cũng sẽ không trở mặt với Trung Sơn sẽ không lừa gạt mình, chính vì như thế Cơ Cung Niết mới càng thêm cuồng bạo. Chẳng lẽ là thật? Giống. Cơ Cung Niết bỗng nhiên ngửa mặt giống lên trời, bầu trời gió mây thay đổi, lửa hiệu trên trời xuất hiện rung chuyển dữ dội. Không thể nào, nàng không thể chết được. Cơ Cung Niết đè xuống bi thương trong lòng, lạnh giọng nói. Tiếp đó Trung Sơn kể lại kỹ càng chuyện năm đó cho Niết Phàm Trần nghe. Ta biết hôm nay không qua được kiếp này, cũng không qua được. Di Thiên, ngươi chờ đó, sẽ có người báo thù cho ta. Hôm nay ngươi luyện chế ta thành con rối, ngày sau sẽ có người luyện ngươi thành con rối. Ngươi chờ, chờ đó. Hắn sẽ báo thù cho ta. Hồi tưởng lại cố bi tráng năm đó, trong lòng Trung Sơn nặng trịch, huống chi là đương sự Cơ Cung Niết. Cơ Cung Niết nắm tay siết chặt, không ngừng run run, vì không mất đi Oai Đế Vương, giấu tay trong áo, trong mắt phun ra hung tàn chưa từng có, dù là Công Thâu Tử đứng bên cạnh cũng toát ra bất ngờ. Cảm ơn. Cơ Cung Niết cắn răng nói ra hai chữ, trên trán nổi lên gân xanh. Trung Sơn khẽ thở ra một hơi, nhìn sang Niết Thanh Thanh. Thanh Thanh công chúa. Sắc mặt Niết Thanh Thanh phức tạp nhìn Trung Sơn. Trung Sơn thiếu cô rất nhiều, nhưng hôm nay Trung Sơn không đi không được. Ngày sau chỉ cần Thanh Thanh công chúa đưa thư hàm tới đại tranh, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của Trung Sơn, bất kỳ yêu cầu gì, Trung Sơn cũng sẽ đồng ý. Trung Sơn vô cùng trịnh trọng nói. Ừ. Niết Thanh Thanh gật đầu, trong mắt lóe lên một cỗ phức tạp luyến tiếc. Cơ Thánh Vương, chuyện đến giờ, nén bi thương đi, Trung Sơn cáo từ. Trung Sơn nói với Cơ Cung Niết. Được. Cơ Cung Niết đáp, hiện tại cảm xúc của Cơ Cung Niết cực kỳ mất khống chế, dựa vào ý chí mạnh mẽ đè nén lửa giận, lúc này mới không hỏi tới. Trung Sơn phất tay, dẫn theo mọi người bay lên trời, đi về hướng đông, nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn mọi người. Chúng thần Đại Chu nhìn Trung Sơn tự nhiên mà đi, trong mắt mỗi người toát ra khó chịu, nhưng không ai dám chạm tới Thánh Vương để gặp xui. Thánh Vương. Quách Thạch Phù nhỏ giọng gọi. Quách Thạch Phù có thể hiểu được tâm tình của Cơ Cung Niết. Chuyện ăn mừng muôn nơi, do ngươi và Khương Thượng chủ trì, chấm muốn ở một mình, không ai được tớ quấy rầy ta. Cơ Cung Niết hít sâu mấy hơi, mới cố nén đau thương nói ra lời này. Nói rồi thân mình Cơ Cung Niết nhoáng lên, đạp bước biến mất trước mặt mọi người. Công Thâu Tử nhìn thấy được ánh mắt Cơ Cung Niết khi bước đi. Trong A, nơ, hơ, mơ, A, lạnh băng đến hủy diệt tất cả, miệng còn niệm một cái tên, Di Thiên. Bay ra khỏi Phượng Hoàng Cương vực, đứng đằng xa nhìn vô số lửa hiệu, Trung Sơn thở ra một hơi. Thánh Vương, ngài nói bao tự đó là thật. Kim Bằng hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là thật, không phải ngươi còn gặp qua Di Thiên hay sao? Lúc ở bốn đại bộ châu thu gom, mị, lượng, tứ duyệt thiên đạo trận đã thành. Không biết con rối của Di Thiên lợi hại hay là con rối của Công Thâu Tử lợi hại. Trung Sơn nhàn nhạt nói. Hẳn là có rất nhiều người biết nữ hoa giới kia, vì sao Cơ Cung Niết lại không biết. Kim Bằng vẫn có chút không hiểu. Rất nhiều người ở nữ hoa giới lúc đó, nhưng so với khắp thiên hạ thì là rất ít. Lúc đó Cơ Cung Niết đang bận chuyện ở Phượng Hoàng Cương vực, căn bản không phái người tới, cho nên hắn không biết. Vương Tĩnh Văn giải thích. Cơ Cung Niết, bao tử. Tương truyền đó là đôi đạo lữ năm đó tình truyền thiên hạ, nếu biết bao tử bỏ mình, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lần này Cơ Cung Niết làm thật quá đáng, còn đánh chủ ý tới Vương Tiên Sinh. Kim Bằng nói. Vương Tĩnh Văn lắc đầu. Ta chỉ là một cái cớ mà thôi, dù không có ta Cơ Cung Niết cũng sẽ không dễ dàng thả chúng ta đi. Cũng là Thánh Vương anh minh, mãi đến cuối cùng mới nói ra tin tức bao tử, dùng một cái tin tức làm rối loạn tâm thần Cơ Cung Niết, để chúng ta ra đi bình yên. Ngươi nói là Niết Phàm Trần sẽ làm khó chúng ta. Hắn sẽ không làm thế. Thiên Linh Nhi lập tức hô lên. Vương Tĩnh Văn hành lễ với Thiên Linh Nhi, không nói nhiều nữa. Vuốt đầu Thiên Linh Nhi, Trung Sơn nói. Hắn đã không còn là Niết Phàm Trần, bây giờ hắn là Cơ Cung Niết, tất cả đều thay đổi, về sau lời hắn nói, không được tin hoàn toàn. Sắc mặt Thiên Linh Nhi không khỏi khó coi, dấu môi có vẻ uy khuất, cuối cùng vẫn gật đầu. Biết. Thánh Vương, chúng ta lập tức về Đại Tranh chứ? Đao Nhân Đồ hỏi. Không, trước tiên đi một chỗ. Trung Sơn lắc đầu. Ồ. Thích Thiên Thánh Cảnh. Dương Gian Thiên Châu Tổng Bộ Thiên Gia. Thiên Mạch Điện. Thiên Mạch Điện là đại điện hội nghị gia chủ, chính là đại điện trọng yếu nhất thiên gia ở tiểu thế giới, đại thế giới cũng vậy, chỉ là thiên mạch điện này càng thêm to lớn mà thôi. Cửa đại điện đóng kín. Trong đại điện 8 người đang ngồi, mỗi người mặc áo trắng, ngồi hai bên trái phải 4 người, hàng đầu bên trái dùng thu liễm khí tức, vẫn toát ra khí tức mạnh mẽ. Trọng yếu nhất, khuôn mặt người này mờ ảo, không thể thấy rõ. Người này chính là Thánh Nhân Thiên Gia Thiên Chú Tử. 8 người không ai nói gì cùng nhìn một nam nhân trên bảo tọa. Khuôn mặt nam nhân cực kỳ trẻ tuổi, nhưng trí tuệ trong mắt cho thấy người này không thể nhìn từ bề ngoài. Dung mạo nam nhân tuấn tú, xương trán hơi gồ lên, thần sắc thỉnh thoảng toát ra hung quang hủy diệt. Gia chủ Thiên Gia Thiên Đạo Tử một. Thiên Đạo Tử đội mũ lông trĩ. Hai chiếc lông đuôi thật dài, một chiếc bị Thiên Đạo Tử nằm trong tay nhẹ nhàng vê nắn. Gia chủ. Người thứ tư hàng bên phải lên tiếng. Thiên lệnh không ra, ai dám tranh phong, hiểu lệnh thiên hạ, ai dám không theo. Thiên Chú Tử nhàn nhạt lẩm bẩm. Truyền ngôn trong gia tộc, các ngươi đã ghi nhớ kỹ chưa? Mọi người lập tức nói. Ánh mắt sắc bén của Thiên Đạo Tử quét một vòng quanh mọi người, trong ánh mắt ẩn chứa thiên uy vô thượng của gia chủ. Mỗi người nhìn thấy gia chủ đều không tự giác cúi đầu, dù là mạnh mẽ như Thiên Chú Tử, lúc này cũng rời đầu qua hướng khác, không dám đối diện. Tin tức vào tai các ngươi, ta không muốn có người ngoài biết, bằng không, gia pháp xử lý. Thiên Đạo Tử trầm giọng. Rõ. Mọi người lập tức đáp lại. Gia chủ, tại hạ nguyện dẫn bộ ta đi trước, đoạt lại thiên lệnh. Gia chủ, ta nguyên đi trước. Gia chủ. Một đám người tranh nhau nhận lệnh, Thiên Đạo Tử nhàn nhạt mà nhìn. Thiên Chú Tử. Thiên Đạo Tử bỗng gọi. Có. Ngươi có thiên tòng lệnh, ngươi đi. Thiên Đạo Tử trầm giọng nói. Rõ. Thiên Chú Tử lập tức đáp. Ta đã trải qua suy tính, chuyến đi này sẽ không quá thuận lợi. Dẫn theo người bộ của ngươi, ta không hỏi quá trình, ta chỉ muốn kết quả. Thiên Đạo Tử nhàn nhạt nói. Rõ. Thiên Chú Tử lập tức đáp. Về phần các ngươi, trong thời gian này đợi ở Thiên Châu, không được ra ngoài. Sắc mặt Thiên Đạo Tử trầm xuống. Rõ. Những người khác đều dùng mình. Rõ ràng thiên lệnh đại biểu ý nghĩa quá to lớn, Thiên Đạo Tử cũng phải cực kỳ cẩn thận. Cho Thiên Chú Tử đi, là vì Thiên Chú Tử chính là thánh nhân, có được thiên tòng lệnh, không thể tìm hiểu thiên lệnh, mà những người khác thì không giống. Thiên Đạo Tử nói xong quét một vòng quanh mọi người, sau đó ngón tay thả chiếc lông chim ra, thân mình lói lên biến mất trước mặt mọi người. Nhìn thấy gia chủ biến mất, sắc mặt mọi người liền thay đổi. Trong đại điện rơi vào một cố im lặng thật lâu. Đó. Vừa rồi đó là ảnh phân thân của gia chủ. Một người kinh dị nói. Với tu vi cảnh giới tổ tiên của ta, vậy mà không nhìn ra ảnh phân thân của gia chủ ngày càng mạnh mẽ. Lại một người nói. Thực lực gia chủ không thể lường được. Trong lúc mọi người than thở, Thánh Nhân Thiên Chú Tử ngồi hàng đầu bên trái hít sâu một hơi, nắm tay siết chặt. Rõ ràng ở trong lòng Thiên Chú Tử cũng rung động vì gia chủ Thiên Đạo Tử mạnh mẽ. Gia chủ Thiên Gia Thiên Đạo Tử, không ai biết hắn mạnh cỡ nào, nhưng mà hắn có thể quản lý thiên gia đồng thời ngầm quản lý toàn bộ Thiên Châu, thực lực không cần phải nói. Thiên hạ này có thể làm được cỡ đó, có thể không nhiều lắm. Dù vậy Thiên Đạo Tử vẫn vô cùng để ý thiên lệnh, có thể thấy được thiên lệnh bất phàm. Thiên lệnh không ra, ai dám tranh phong, hiểu lệnh thiên hạ, ai dám không theo. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1078. Mạnh mẽ truy kích. Thiên Châu quý phủ của Thiên Chú Tử. Trong một đại điện cao trăm trượng, cửa điện rộng lớn. Thiên Chú Tử một thân áo trắng, đứng ở trên một đài cao, nhàn nhạt nhìn 10 người đứng trước mặt. 10 người tướng mạo đều không giống nhau, nhưng đều có một cỗ khí phách tuyệt đối. Rõ ràng chỉ có kẻ bề trên mới bồi dưỡng ra được. Chú Thánh, vì sao gọi chúng ta cùng tới đây? Một nam nhân tóc lam trong đó nghi ngờ nói. Lập tức theo ta đi ra ngoài làm việc, cho các ngươi thời gian 3 ngày, xử lý công việc từng người 3 ngày sau, không được có bất kỳ lý do gì. Thiên Chú Tử trầm giọng nói. Làm việc. Nam nhân tóc lam kinh ngạc nói. 9 người khác cũng vô cùng kinh ngạc. Chú Thánh, 10 người chúng ta đều là tổ tiên ạ. Theo ngươi đi ra ngoài làm việc, ngươi cũng phải đi ra ngoài sao? Lần này chúng ta đi ra ngoài nhiều người như vậy, rốt cuộc có chuyện gì? Diệt Đại Tần hay là diệt Đại Chu? Nam nhân tóc lam kinh ngạc nói. Diệt Đại Tần hay là diệt Đại Chu, đây là ý tưởng đầu tiên 10 tên tổ tiên nghĩ tới. Thiên gia nội tình hùng hậu, chỉ có tới trình độ bọn họ mới có thể hiểu được, hai chiều kia cũng không phải sâu. Nhưng mà bất kể như thế nào, nhóm người này có bao nhiêu người? Một tên thánh nhân, 10 tên tổ tiên. Tổ hợp khổng lồ như vậy cùng đi ra ngoài, còn có thế lực gì có thể cản được? Đại Tần, Đại Chu, không phải. Chuyện này so với Đại Tần, Đại Chu còn quan trọng hơn. Thiên Chú Tử thản nhiên nói. Rốt cuộc là chuyện gì mà phải kéo theo nhiều người chúng ta như vậy? Chú Thánh, xin hãy nói rõ. Nam nhân tóc lam cung kính nói. 10 người đều là cường giả cảnh giới tổ tiên, tự nhiên hiểu được tính nghiêm trọng giờ phút này. Tìm một người. Thiên Chú Tử trịnh trọng nói. Tìm người. Người nào trọng yếu như vậy, để chúng ta cùng đi. Đây. Nam nhân tóc lam vẫn có chút không thể chấp nhận. Không chỉ nam nhân tóc lam, tổ tiên khác cũng sống như vậy. Lực lượng khổng lồ như vậy cùng đi ra ngoài. Đây là gia chủ yêu cầu, không được hỏi nhiều, trên đường ta sẽ cho các ngươi biết. Thiên Chú Tử trầm giọng nói. Vâng. Cả đám nghe được hai tiếng gia chủ, lập tức an định xuống, hiển nhiên uy vọng thiên đạo tử ở thiên gia cực kỳ lớn. Cho dù thánh nhân Thiên Chú Tử cũng hơi không bằng. Đội hình khổng lồ như vậy đi ra ngoài làm việc, chuyện như vậy hình như là mấy chục vạn năm trước. 3 ngày sau, đến đây tụ tập xuất phát, chuyện hôm nay, không được để cho bất kỳ người nào biết, nếu không dùng gia pháp hầu hạ. Thiên Chú Tử trầm giọng nói. Vâng. Như Trung Sơn sở liệu, thiên gia bắt đầu có động tác lớn. Thánh nhân cộng thêm 10 đại tổ tiên, đây chính là tồn tại có thể quét ngang đại bộ phận cương vực thiên hạ. Mục đích bây giờ, chỉ vẹn vẹn đuổi giết Thiên Linh Nhi, đuổi giết Thiên Linh Nhi chỉ cách đại tiên một khoảng mà thôi. Có thể thấy được quyết tâm của thiên gia lần này. Đoàn người Trung Sơn sớm rời khỏi Tây Châu, khiến cho đám người Thiên Chú Tử đi tới Tây Châu trở nên vô ích. Hơn nữa Trung Sơn đoán được phía sau có cường giả đuổi theo, bởi vậy vài lần chuyển hoán lộ trình, khiến đám người Thiên Chú Tử vài lần nữa không tìm được. Trong 10 đại tổ tiên mang từ Thiên Châu tới có Soán Mệnh Sư, tuy rằng so với đám người Duyệt Tốc Tử còn kém khá xa, nhưng mà truy tung nho nhỏ này suy tính cũng không phải khó lắm. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải là Trung Sơn. Trung Sơn thông minh lanh lợi như thế, đồng thời mấy năm nay có tình ý thu thập một ít tin tức Soán Mệnh Sư suy tính, cũng tìm được một ít phương pháp đặc thù tránh né, lừa dối. Trải qua thời gian suốt 10 năm, Thiên Chú Tử cũng không tìm được chỗ Trung Sơn. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt Thiên Chú Tử, nhưng không ai lại không cảm thấy Thiên Chú Tử khó chịu, đường đường là thánh nhân, không ngờ bị nhóm người yếu đuối này đùa bỡn suốt 10 năm. Bởi vì này 10 năm sông bừa, không ngờ nắn uốn bọn họ quay trở về Thiên Châu. Không chỉ Thiên Chú Tử khó chịu, 10 tổ tiên khác cũng mặt trầm như nước. Chưa tìm được sao? Thiên Chú Tử trầm giọng nói. Suy tính được rồi, đám người Trung Sơn Thiên Linh Tử, giờ phút này đã tiến vào Địa Châu. Một tổ tiên mở miệng nói. Địa Châu. Thiên Chú Tử nghi ngờ nói. Hoàn toàn là sự thật, lần này tuyệt đối không sai được. Tổ tiên kia trịnh trọng nói. Được, chúng ta đi tới Địa Châu. Thiên Chú Tử gật gật đầu. Một đám người thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ, bay thẳng hướng Địa Châu. Trong bầu trời một rừng rậm, đoàn người Trung Sơn rất nhanh bay qua. Đây là Địa Châu. Thiên Linh Nhi nhìn nắng chiều đẹp cảm thán nói. Thiên hạ Cửu Châu, mỗi nơi đều không giống nhau. Trong Địa Châu, cường giả yêu thú chiếm đa số, trong đó nổi danh nhất là hai cương vực, Lang Thần cương vực và Huyền Hoạt cương vực. Kim Bằng nói. Kim Bằng cả đời chiến đấu vô số, du lịch thiên hạ, biết được rất nhiều nơi trong thiên hạ. Lang Thần cương vực ta biết, ở đó có Thích Thiên Thánh cảnh, đế huyền sát dường như cũng đi tới đó, Huyền Hoạt cương vực là chuyện gì xảy ra? Thiên Linh Nhi hiếu kỳ nói. Huyền Hoạt cương vực, bởi vì nơi đó là một thánh nhân đạo tràng, Huyền Hoạt thánh nhân đạo tràng. Kim Bằng nói. Huyền Hoạt thánh nhân, ngươi có hiểu biết với hắn không? Trung Sơn bỗng nhiên mở miệng nói. Chưa thấy qua, nhưng nghe nói qua một ít. Huyền Hoạt thánh nhân này mặt lạnh vô tình, lúc thành thánh tuổi tác cực già, thậm chí có đồn đãi, lúc ấy hắn già tới nỗi chấp nhận tiêu hao tu vi tổ tiên đến mức thiên nhân ngũ suy, thời điểm mắt thấy cách cái chết không xa, may mắn thành thánh, một khi thành thánh thọ nguyên vô tận. Kim Bằng nói, Huyền Hoạt, hy vọng lần này đi tới Thích Thiên Thánh cảnh không sinh thêm phiền toái. Trung Sơn thản nhiên nói, thêm phiền toái? Sẽ có thêm phiền toái gì? Kim Bằng nghi ngờ nói. Vương Tĩnh Văn nói. Phía sau chúng ta có truy binh, cho nên có thể ít một chuyện, tận lực ít một chuyện. Hiện tại quan trọng nhất là tiếp đế huyền sát lập tức trở về đại tranh, bất cứ chuyện khác cũng không hy vọng phát sinh. Ừ. Kim Bằng gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Địa Châu, Lang Thần cương vực ta đã từng tới, sắp tới rồi, qua phiến hải vực phía trước là Lang Thần cương vực. Đao Nhân Đồ nói. Mọi người nhún chân một cái, tốc độ đám mây đột nhiên nhanh hơn, một mảnh hải vực không bao lâu đã tới. Ngày thứ ba, mọi người đã vượt qua biển rộng, thấy được một mảnh cương vực có rất nhiều núi đá. Trong cương vực trên đường có thể nhìn thấy rất nhiều lang tộc xung quanh, nhân tộc cũng không nhiều bằng lang tộc. Đương nhiên cũng có rất nhiều chiến đấu quy mô nhỏ, loại chuyện này, dọc đường đi mọi người thấy nhiều rồi. Ai cũng không có tâm tư dừng lại xem đấu. Nhưng có một hiện tượng khiến cho Trung Sơn hơi hơi chú ý, bởi vì Trung Sơn nhìn thấy rất nhiều cường giả lang tộc đầy mặt lo lắng bay về một phương hướng. Một hai tên thì không là gì, nhưng mà mười tên, trăm tên cường giả lang tộc bay về một hướng, lập tức khiến Trung Sơn nghi hoặc. Vương Tĩnh Văn nháy mắt một cái, Kim Bằng lập tức hiểu, rất nhanh bắt một lang tộc lại. Bạch lang chợt phát hiện chỗ cảnh sắc bốn phía biến đổi, bộ lông toàn thân dựng lên. Đoàn người Trung Sơn đứng ở trước mặt nó, lúc này bạch lang không biết là đám người Trung Sơn bắt nó lại thì rất ngu ngốc rồi. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Bạch lang đề phòng nói. Móng vuốt sắc nhọn lại dối ra, một bộ bất cứ lúc nào cũng liều mạng chiến đấu. Chúng ta muốn đả thương ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng sao? Kim Bằng thản nhiên nói. Kim Bằng nói xong, bạch lang kia máy nhíu chặt lại, đúng như Kim Bằng nói, mình cũng không biết làm sao lại bị bắt tới, đám người kia muốn giết mình còn không phải dễ như chơi sao. Nhẹ nhàng lui ra phía sau thu hồi lợi trảo, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút đề phòng. Biến thành hình người đi, ngươi như vậy quá lớn, nói chuyện không tiện. Trung Sơn thản nhiên nói. Đúng vậy, thân hình bạch lang quá cao, cao trăm thước, mặc dù đối với đoàn người Trung Sơn mà nói, không đáng kể chút nào, nhưng nói chuyện luôn ngửa đầu lên cũng không tiện. Bạch lang thân hình thoát một cái, hóa thành nam nhân tuấn lãng một áo trắng. Tại hạ lang tộc Trương Vĩnh Hoa, không biết chư vị tiền bối tìm ta có chuyện quan trọng gì. Nam nhân áo trắng Trương Vĩnh Hoa cau mày nói, tìm ngươi cũng không áp ý. Mà ta cũng cùng lang tộc ký qua khế ước, chỉ là muốn tìm ngươi hỏi chút chuyện. Trung Sơn thản nhiên nói. Khịp, khịp. Trương Vĩnh Hoa mũi khịp khịp ngửi, tiếp đó sắc mặt hơi hơi thả lỏng nói. Không sai, là khí tức lang tộc ta, hơn nữa huyết thống giống như có chút cao quý. Trung Sơn gật gật đầu, nếu đối phương phối hợp, vậy tất cả dễ làm rồi. Ta muốn hỏi một chút, mấy trăm năm trước, nơi này có phải đến một cường giả lang tộc tên là Đế Huyền Sát không? Trung Sơn hỏi. Đế Huyền Sát? Trương Vĩnh Hoa cau mày nói. Làm sao vậy? Trung Sơn kỳ quái nói. Ta chưa nghe nói qua lang tộc Đế Huyền Sát này, nhưng mà họ Đế tại lang tộc có ý nghĩa phi phàm, bình thường lang tộc không có tư cách xưng là họ Đế. Trương Vĩnh Hoa nói. Ồ, không có Đế Huyền Sát. Trung Sơn lộ ra vẻ cổ quái. Ít nhất ta chưa từng nghe qua họ Đế, ngươi có nhớ lầm không? Trương Vĩnh Hoa nghi ngờ nói. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Vì sao họ Đế có ý nghĩa phi phàm? Thánh Vương, chuyện này thần biết, nghe nói lang tộc ngày xưa đúng là họ Đế, chính là hắn mở ra Thích Thiên Thánh Cảnh, mỗi một đời chủ Thích Thiên Thánh Cảnh cũng gọi là Đế Thích Thiên. Kim Bằng ở một bên nói. Trương Vĩnh Hoa ngoài ý muốn nhìn lại Kim Bằng, tiếp đó gật gật đầu. Trung Sơn cũng không khỏi trầm tư, Đế Huyền Sát, ngoại nhân cũng không biết. Mặc dù Đế Huyền Sát năm đó chỉ là thiên tiên, nhưng có năng lực giết hại đại tiên, một thân bản lãnh tương xứng với mình, mấy trăm năm nay, mình đạt tới cổ tiên, Đế Huyền Sát khẳng định cũng không tới nỗi nào. Hơn nữa Trung Sơn cũng biết tính cách Đế Huyền Sát, dưới vẻ ngoài bình tĩnh, cất giấu tâm tư tranh phong cao vút, trước kia ở tiểu thế giới có gánh nặng hưng thịnh lang tộc đè nặng, hiện tại đã mất đi gánh nặng này, nhất định sẽ thường xuyên chiến đấu. Đế Huyền Sát quả thế kim luôn. Chỉ như vậy đã đủ biến thái rồi, không ngờ hắn không có người biết. Không thích hợp. Trung Sơn lại lần nữa nhìn về phía Trương Vĩnh Hoa nói. Ta lần này tới đây là muốn tìm Đế Huyền Sát, hắn cũng khẳng định đến đây rồi, nghe nói vào Thích Thiên Thánh Cảnh, không biết có biện pháp nào điều tra hay không. Thích Thiên Thánh Cảnh. Thật sự. Trương Vĩnh Hoa kinh ngạc nói. Cũng sẽ không sai. Trung Sơn gật gật đầu. Tiến vào Thích Thiên Thánh Cảnh đều là lang tộc tinh anh, có lẽ thật sự đi vào, các ngươi có thể đến bên ngoài Thích Thiên Thánh Cảnh hỏi trưởng lão. Bọn họ có lẽ sẽ biết. Vừa vặn ta cũng muốn đi tới đó, nếu không chúng ta cùng đi. Trương Vĩnh Hoa lập tức nói. Đồng thời trong giọng nói có chút vội vàng. Được. Trung Sơn quyết định thật nhanh nói. Mọi người rất nhanh theo Trương Vĩnh Hoa bay về hướng Thích Thiên Thánh Cảnh. Vì đạo hữu này, ta thấy rất nhiều lang tộc vội vội vàng vàng bay về hướng Thích Thiên Thánh Cảnh, không biết đã xảy ra đại sự gì. Vương Tĩnh Văn hiếu kỳ nói. Trương Vĩnh Hoa mặt liền biến sắc nói. Không sai, ta cũng vậy, mới vừa nghe được tin tức, một đám người từ đâu tới. Hai tên cầm đầu phân biệt tên là Nhân Tôn và Duyển Sa, bọn họ không ngờ khoác lác muốn thu phục lang tộc ta, muốn lang tộc thần phục. Chê cười. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1079. Trắng và đỏ quyết đấu. Nhân Tôn. Duyển Sa. Vương Tĩnh Văn lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại nhìn về phía Trung Sơn. Nhân Tôn, Tuyển Sa là thế lực phương nào, mấy năm nay Trung Sơn cũng nói với vài trọng thần đến từ Đông Hoàng Thái Nhất. Giờ rất nhiều tư liệu biết được, Đông Hoàng Thái Nhất này, năm đó chính là một thế hệ bá chủ yêu tộc, phân ra một cỗ thân thể khác là Đế Tuấn, sáng lập yêu tộc Thiên Đình quát tháo thiên hạ, so với thời đại Hồng Quân còn sớm hơn. Là bọn hắn. Công khai trắng trợn như thế, hắn muốn từ phía sau màn xuất hiện rồi. Trung Sơn thản nhiên nói. Hắn? Ai? Kim Bằng nghi ngờ nói. Ngươi hẳn nghe nói qua Duyển Sa là thuộc hạ của ai? Vương Tĩnh Văn mở miệng nói. Hắn? Hắn còn sống? Kim Bằng kinh ngạc nói. Tốc độ nhanh hơn. Trung Sơn nói. Tốc độ mọi người đột nhiên tăng lên, cấp tốc vọt tới Thích Thiên Thánh Cảnh. Không bao lâu, mọi người đã đi tới bên ngoài nơi gọi là Thích Thiên Thánh Cảnh. Lang. Đâu đâu cũng thấy, nhìn lại trên đại địa đông nghịt lang tộc, từng con cao lớn san sát nhau trợn mắt nhìn về hướng nam. Bốn phía thiên địa trôi nổi vô số đảo nổi, rất nhiều đảo như quay chung quanh nhau, hình thành một đại trận vậy, chậm rãi di chuyển. Trung Sơn mắt liếc một cái, tổng cộng có 3.000 đảo di động, mà ở trung tâm 3.000 đảo di động này lại là một đó hoa sen thủy tinh khổng lồ đường kính vạn dặm. Hoa sen thủy tinh lơ lửng trên không trung, chậm rãi xoay tròn, bên trong lấp lánh phát ra ánh sáng 13 màu, như mộng như ảo. Thích Thiên Thánh cảnh cửa vào hoa sen thủy tinh. Trung Sơn lập tức nhận ra đóa hoa sen thủy tinh kia, nghe đồn đây là cửa vào Thích Thiên Thánh cảnh. Cửa vào không ngờ nổi ở trăm vạn dặm trên bầu trời, lớn đến cực điểm. Bốn phía hoa sen thủy tinh có 3.000 đảo quay chung quanh, dường như đang bảo vệ nó vậy. Trên mỗi đảo, giờ phút này đã đứng vô số cường giả lang tộc. Từng người trợn mắt nhìn về hướng nam. Phương Nam, đó là một biển máu ngập trời. Sóng máu ngút trời, không ngờ cao tới 10 vạn dặm, trong mỗi một cơn sóng đều ẩn chứa một cỗ sát khí ngập trời, bầu trời đều bị cỗ sát khí này nhuộm đỏ. Ánh sáng đỏ ngút trời, sát khí kinh người, đầy trời đều là huyễn ảnh hung ma dị thường khủng bố. Sóng máu bốc lên, một mùi máu tanh thúi xông vào mũi. Rất nhiều lang tộc người trước ngã xuống, người sau tiếp tục vọt vào, nhưng mà vừa vọt vào bên trong, rất nhanh đã biến thành thây khô, tinh huyết bị rút sạch sẽ. Tại trong biển máu, không ngừng xuất hiện thân ảnh quái vật to lớn. Cự hắn cao 3 trượng, đầu có một đôi cốt sừng màu máu to lớn, làn da màu đỏ sẫm, mỗi một bàn tay chỉ có 4 ngón tay, 2 mắt đỏ rực. Tù la! Kim Bằng liếc mắt một cách liền nhận ra. Thánh Vương, đây là huyết hải Tu La đại trận, trận chiến cuối cùng ở tiểu thế giới năm đó, nhân tôn chính là dùng trận này, chỉ là bây giờ cường đại hơn thôi. Thiên Lão kinh ngạc nói, đây không phải là huyết hải Tu La đại trận. Thi Tiên Sinh bỗng nhiên lắc lắc đầu nói, không phải. Tuy rằng ta không biết huyết hải Tu La đại trận, nhưng mà biết một ít thứ, ngươi xem những Tu La kia, mỗi một tên tay đều cầm phương thiên hỏa kích, so với lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu. Chắc là Minh Hà huyết hải Tu La đại trận thời kỳ thượng cổ, về sau bởi vì thất truyền, chỉ có bản thiếu mới bị giản hóa thành huyết hải Tu La đại trận, tiểu thế giới cũng chính là nó, hiện tại nó càng thêm toàn diện càng cường đại hơn. Thi Tiên Sinh trầm giọng nói, Minh Hà huyết hải Tu La đại trận. Thiên Lão biến sắc. Xa xa trong biển máu, chậm rãi toát ra một thân ảnh áo bào đen khổng lồ, thân ảnh màu đen vừa ra, hàng ngàn, hàng vạn Tu La cung bái. Thân ảnh màu đen không phải Tu La Vương, mà lại là hình người, khóa lại trong một áo bào đen nhìn bốn phía trước mắt. Đây là đại trận mô phỏng ra Minh Hà Lão Tổ. Trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ là tồn tại sáng tạo ra Tu La tộc cường đại. Thiên Lão nuốt một ngụm nước bọt nói, chỉ là mô phỏng. Trung Sơn trầm giọng nói, bởi vì Trung Sơn từ trong thân ảnh áo bào đen kia cảm nhận được một cỗ khí tức khổng lồ cực điểm, khí tức vô cùng cường hãn, đây chỉ là mô phỏng ra một người. Vậy Minh Hà Lão Tổ chân chính năm đó là tồn tại bực nào? Còn ai ra chiến? Đế Thích Thiên đâu? Lang tộc không có ai sao? Ha ha ha ha! Trong biển máu truyền đến thanh âm của Minh Hà Lão Tổ. Nhân tôn càng ngày càng lợi hại. Thiên Lão cảm thán nói. Hiển nhiên, lúc trước chiến đấu, lang tộc luôn luôn thất bại. Mới để cho nhân tôn đối diện khoa trương như thế, Minh Hà Lão Tổ là thay mặt hắn nói. Tự nhiên Minh Hà Lão Tổ nói cũng là nhân tôn nói. Mà sau một tiếng hô to này, lang tộc bốn phía rít gào. Trung Sơn còn nhìn thấy tại bầu trời cách đó không xa còn bay ra một con hung điểu to lớn, hung điểu 9 đầu, 10 cổ, chỗ cách đầu bị chặt kia không ngừng nhỏ ra máu tươi chí âm chí tà. Yêu thần rượu xa. Trung Sơn năm đó ở Ngạo Lai Hải gặp hắn thoát khỏi phong ấn, lúc ấy rượu xa quá mạnh mẽ, không người dám trực diện đối diện với nó. Giờ phút này bay quanh không trung, hiển nhiên là trợ uy cho nhân tôn. Nhân tôn đả bại vô số lang tộc, giờ phút này đang khoa trương, Minh Hà Lão Tổ ra, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Xa xa, trên một đảo di động bỗng nhiên truyền đến từng thanh âm lo lắng. Trưởng lão, ta đi. Lão Tam, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hay là để ta đi đi? Không được, đại ca, để ta đi. Trên đảo di động không ngừng truyền tới tiếng bi trắng. Vân trưởng lão, hay là trận này để ta thay mặt lang tộc xuất chiến đi. Chỉ mong vân trưởng lão về sau có thể giúp ta. Một âm thanh trong trẻo lấn áp tiếng mọi người. Đảo di động kia lập tức yên tĩnh. Đi, chúng ta đi lên. Trung Sơn quay sang mọi người nói. Nơi đó là vân trưởng lão chúng ta. Bạch lang Trương Vĩnh Hoa có chút do dự nói. Đi thôi, có lẽ chúng ta còn có thể giúp được lang tộc. Vương Tĩnh Văn khuyên. Được. Trương Vĩnh Hoa vừa thấy có thể giúp được lang tộc, lập tức đồng ý cách nói của Trung Sơn. Từ một lang tộc thuần khiết, Trương Vĩnh Hoa mang theo mọi người đi lên, một đường cực kỳ trôi chảy, không có lang tộc ngăn cản. Rất nhanh, mọi người tới đảo di động kia. Trên đảo đứng rất nhiều cường giả lang tộc, chỗ một đại điện trung tâm, ba cường giả áo bào tím dẫn đầu, những người khác đều vây quanh bọn họ. Cùng nhau đối mặt Minh Hà huyết hải tu la đại trận phía trước. Hả, đó không phải là... Thiên Linh Nhi bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Bởi vì đang lúc mọi người bay lên đảo di động, một thân ảnh màu trắng bỗng nhiên bay ra ngoài, thân ảnh màu trắng kia nhìn qua cực kỳ sạch sẽ, tóc, lông mày, lông mi đều trắng như tuyết, tay cầm một cây phất trần màu bạc, hai mắt lại là một đôi đồng tử màu bạc làm cho người ta bắt đầu sinh ý muốn chết. Chính là tiểu thế giới, cung chủ sáng thế thần cung, Huyền Nguyên. Lại là Huyền Nguyên. Vừa rồi lên tiếng thay mặt xuất chiến chính là Huyền Nguyên. Khó trách Trung Sơn có loại cảm giác quen thuộc. Huyền Nguyên không nhìn thấy đoàn người Trung Sơn, mà lại ngưng thần chú ý Minh Hà huyết hải tu la đại trận trước mặt. Bởi vì Huyền Nguyên đã bay ra, chuẩn bị chiến đấu. Đoàn người Trung Sơn đến tự nhiên dẫn tới các lang tộc chú ý, thậm chí ba trưởng lão cũng có chút đề phòng. Trương Vĩnh Hoa, mấy vị này là... Một cường giả áo bào tím cầm đầu cau mày nói. Vân trưởng lão, các vị tiền bối đây là bạn cố tri của lang tộc ta, thậm chí cùng lang tộc ta ký kết qua khế ước, bởi vậy ta mang các vị tiền bối này đến đây. Trương Vĩnh Hoa nói. Khịp, khịp. Mọi người ngửi một cái, cuối cùng ánh mắt đều chuyển đến người Trung Sơn. Tại hạ Vân Thiên Tứ, trưởng lão thích thiên thánh cảnh, không biết. Vân trưởng lão nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn. Huyền Nguyên vừa rồi bay ra ngoài là bằng hữu của ta. Trung Sơn nói. Bằng hữu của Huyền Nguyên. Vân trưởng lão cao mày nói. Chúng ta cũng không áp ý, không bằng chờ Huyền Nguyên trở về, chúng ta nói sau. Trung Sơn nói. Vân trưởng lão gật gật đầu. Nhưng lòng đề phòng cũng không biến mất. Về phần Trương Vĩnh Hoa cũng ngạc nhiên nhìn lại Trung Sơn, hắn không phải đến tìm đế huyền sát sao? Sao lại còn quen biết người nọ? Trung Sơn không nhiều lời, mà lại cùng mọi người nhìn về phương Nam. Phương Nam Minh Hà huyết hải tu la đại trận khổng lồ kia. Huyền Nguyên tay cầm phất trần chậm rãi bay tới gần, đứng ở không trung. Đây là việc giữa ta và lang tộc, ngươi là người phương nào? Minh Hà lão tổ trầm giọng nói. Nhân tôn, ngươi không nhận ra ta sao? Huyền Nguyên thản nhiên nói. Biển máu trầm mặc một trận, một lát sau, nhân tôn trong biển máu mới nhớ ra là ai. Sáng thế thần cung, ngươi là Huyền Nguyên. Minh Hà lão tổ kinh ngạc nói. Nếu biết ta, mau mau thối lui đi. Huyền Nguyên thản nhiên nói. Ha ha ha ha, ngươi cho là còn đang ở tiểu thế giới sao? Ngươi cho là sáng thế thần cung đến đại thế giới rồi vẫn còn là một trong bốn đại thánh địa sao? Hừ, không biết cái gì gọi là... Minh Hà lão tổ lạnh lùng nói. Dứt lời, biển máu lại lần nữa rít gào dựng lên, một sóng máu to lớn phóng tới Huyền Nguyên. Huyền Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, phất trần trong tay vung về phía sóng máu. Thình thịch. Một đạo ngân quang từ phất trần bay ra, lập tức hình thành một thác nước màu bạc cản sóng máu trở về. Ức vạn tu la. Minh Hà lão tổ rít gào một tiếng. Lập tức, vô cùng vô tận tu la tay cầm phương thiên hỏa kích lướt tới Huyền Nguyên. Huyền Nguyên nổi tại không trung, nhìn vô số tu la phía dưới đánh tới, mỗi tu la mang theo sát khí, tử khí, giống như một dòng thác khổng lồ nhằm về phía Huyền Nguyên. Đồng tử Huyền Nguyên phóng ra ngân quang. Vụ. Trên lưng Huyền Nguyên lập tức bật ra hai cái cánh khổng lồ dài 10 thước, cánh vừa ra thiên địa sáng ngời, vô tận ánh sáng trắng chiếu khắp thiên hạ. Ánh sáng trắng sáng rực khiến vô số người không mở được mắt. Nhưng ngay khi mọi người nhìn thấy rõ, gần như mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Huyền Nguyên đứng ở trên không, giống như một thiên thần chói mắt, phía dưới hắn có vô số thân ảnh áo trắng không biết từ đâu ra, những thân ảnh màu trắng này đều vô cùng tuấn mỹ, đồng thời sau lưng dài một đôi cánh. Giống như thiên sứ mà Trung Sơn khi ở địa cầu nghe qua. Huyền Nguyên phất tay một cái, vô số thiên sứ cầm vũ khí từng người liều chết xông tới Tu La phía dưới. Thình thịch. Một Tu La và một thiên sứ gần nhau nhất va chạm, dưới một tiếng nổ lớn cả hai đều bay trở về rồi biến mất. Rất rõ ràng thiên sứ này và Tu La đều giống nhau, không phải tồn tại thật mà lại nhân vật hư ảo mô phỏng ngưng hiện ra. Hoặc thật hoặc giả, khó có thể phát hiện. Đầy trời thiên sứ, giống như nạn châu chấu buông xuống, rầm rạp chẳng chịt đánh về phía biển máu rít gào. Trắng và đỏ quyết đấu, thuần khiết và huyết sát đánh nhau chết sống. Nhân tôn rốt cuộc gặp phải đối thủ.